Max Sleot, người nghệ sĩ người Mỹ được biết đến như một tác giả nổi tiếng, một họa sĩ vẽ tranh biếm họa, một blogger và thậm chí còn là một nhân viên tiếp thị. Ông sáng tạo ra kiểu vẽ tranh biếm họa lên mặt sau của tấm danh thiếp để có thể vẽ bất cứ lúc nào. Với những tấm danh thiếp đầy trong túi áo, ông có thể vẽ ngay khi ý tưởng vừa xuất hiện mà không phải ba chân bốn cẳng chạy về xưởng vẽ như trước đây. Như chính ông đã thú nhận, ban đầu đây chỉ là trò giải trí khi ngồi trong quán bar, xen giữa những câu chuyện vô thưởng vô phạt. Khán giả cũng chỉ là những người bạn bè thân thiết, những chiến hữu cùng ngồi nhậu với nhau. Có người lắc đầu, có người thích thú, nhiều người bảo ông hãy làm gì đó với chúng. Nhưng ông không có ý định làm gì cả, chỉ là một trò tiêu khiển để ông mặc sức sáng tạo, viết, vẽ bất cứ thứ gì mình thích. Năm 2001, ông lập ra blog gatbingvoice.com, đưa lên đó cả tranh biếm họa và các bài viết của mình. Năm 2004, ông viết How to be Gravit với khoảng 13.000 từ, bao gồm các bài viết được đưa dần lên blog. Kết hợp giữa tranh biếm họa và những chỉ dẫn thực tế và những bí kíp thúc đẩy sáng tạo, đây là thời kỳ bùng nổ của các blog, diễn ra trong giai đoạn từ năm 2005 tới 2009 ở Việt Nam. Vì thế, blog của ông đã được các bạn đón nhận nhiệt tình với số lần tải lên đến hàng chục triệu lượt. Và đây cũng chính là nền tảng cho Ingol Everybody mà các bạn đang cầm trên tay. Mặc dù Hugh chỉ luôn coi đây là sự kết hợp đầy đủ, bất ngờ giữa tranh biếm họa và Internet, nhưng thực chất đây là thành quả của những nỗ lực không mệt mỏi trên con đường sáng tạo của ông. Với 40 phần, thực ra là 40 bài học ngắn gọn, xúc tích, kết hợp với tranh biếm họa và các châm ngôn hài hước nhưng ý nghĩa, cuốn sách chính là câu trả lời các câu hỏi không ngừng đặt ra trong đầu chúng ta suốt trong quá trình làm việc. Làm thế nào để những ý tưởng mới xuất hiện được trong thế giới đầy hoài nghi và e sợ? Làm thế nào để khơi nguồn cảm hứng? Làm thế nào để xác định được ranh giới giữa những điều sẵn sàng thực hiện và những gì không? Với mỗi câu hỏi đều có câu trả lời thỏa đáng, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc độc giả ngấu nghiến cuốn sách này là có thể khơi mở được ngay lập tức nguồn sáng tạo trong mình, mà tương trái. Những bí kíp đó chỉ tiếp thêm cho bạn nguồn năng lượng để làm việc chăm chỉ hơn, sáng tạo hơn và nghiêm túc hơn. Để những bạn trẻ không ảo tưởng rằng nghệ sĩ được phép là cả ở các quán bar suốt ngày, mong đợi nàng thơ xuất hiện, gõ cửa, ban cho bạn nguồn cảm hứng vô tận, khiến họ viết ngay ra được tác phẩm bất hủ và một bước lên đỉnh vinh quang. Mà sáng tạo là lao động chân chính, nảy sinh trong quá trình làm việc, chứ không phải trong lúc ngủ mơ chờ thần tài gõ cửa. Những bí kíp này cũng dạy các bạn có thêm một thái độ sống can đảm, dám đương đầu với dư luận, chịu trách nhiệm về hành động của mình. Nhất là khi các bạn còn trẻ tuổi và sống ở đô thị lớn, đắt đỏ và đầy cạnh tranh. Đó là chúng ta phải biết đứng ra ngoài đám đông, tạo ấn tượng riêng mình và thay đổi hòa lẫn trong đó. Đó chỉ ra những con đường dẫn tới cánh cửa sáng tạo đã được Hugh ví von rất hình tượng, giống như sáu tì cánh cửa dẫn tới tiết bàn. Và nhiệm vụ của chúng ta là tìm ra được cánh cửa của riêng mình. Ông cũng chính là người đặt vấn đề sáng tạo cạnh bản năng sinh tồn bằng việc đưa ra các lý thuyết tình và tiền. Muốn thành công, chúng ta phải dung hòa được cả hai thứ đó. Chúng ta vẫn phải duy trì kiếm cơm hàng ngày và không ngừng sáng tạo. Như tại Việt Nam, nhiều người vẫn đang loay hoay lựa chọn giữa nghệ thuật chân chính và kiếm sống. Chúng tôi cũng từng đứng trước bài toán đau đầu và làm ra những cuốn sách bán chạy hay là những cuốn sách hay. Nếu chỉ đuổi theo đam mê thì có lẽ nghệ sĩ đã chết đói trước khi đạt được điều đó. Còn nếu chỉ chạy theo thị trường thì rồi chúng ta sẽ bế tắc bởi cùn mòn trong sáng tạo. Giống như Hugh đã chỉ ra, chúng tôi theo đuổi giải pháp dung hòa cả hai thứ đó. Sách vừa hay vừa bán chạy, đảm bảo nhu cầu cuộc sống bên cạnh tôn chí, tri thức là sức mạnh. Cuốn sách này có thể sẽ là câu trả lời hoặc giúp các bạn trẻ khẳng định sự lựa chọn của mình về việc có nên đánh đuổi công việc hiện tại để theo đuổi sở thích cá nhân hay ngược lại. Để không rơi vào tình cảnh lung túng, băn khoăn giữa hai con đường đó, để rồi sẽ được cái gì? Hugh cũng nói rõ, trước hết bạn phải tự nuôi sống được bản thân mình, để cho tiền bạc không có cơ hội nhúng mũi vào sự sáng tạo của bạn. Tiếp đó là duy trì sự sáng tạo mọi nơi mọi lúc. Trong những lời khuyên bổ ích của ông, không chỉ là chọn thái độ sống mà còn là một lối sống cần mẫn, tiết kiệm và nghiêm túc. Chính ông đã cho rằng nghệ sĩ không phải chỉ biết cắm đầy vào cái gọi là nghệ thuật thuần túy. Người nghệ sĩ thời nay còn biết cả đến thị trường, cách tiếp thị bản thân để có sáng tạo hiệu quả nhất. Và dù công nghệ đang phát triển như vũ bão, nhưng nghệ thuật chân chính vẫn có chỗ đứng riêng của riêng mình. Bản chất của nghệ thuật chân chính vẫn đòi hỏi người nghệ sĩ phải xả thân và phải hy sinh vì nó. Như tựa đề của cuốn sách này, bạn đọc sẽ được trao cho 40 chìa khóa để mở cánh cửa sáng tạo, đặc biệt là những bạn đọc trẻ đang chịu sức ép của các đô thị lớn, giống như tình cảnh của các tác giả trong giai đoạn đầu đặt nền móng cho cuốn sách này. Các bạn có thể tìm được những điều hữu ích cho bản thân để mở được cánh cửa sáng tạo của riêng mình. Và một bài học lớn rút ra cho tất cả những người đang và sẽ bước chân vào thế giới nghệ sĩ. Từ chính Hugh Macbeth đã từng thẳng thắn bày tỏ: "Tôi không bao giờ thích thú với việc tự gọi mình là nghệ sĩ. Tôi nghĩ lịch sử sẽ quyết định ai là nghệ sĩ chứ không phải chúng ta." Như bài học cuối cùng trong cuốn sách này, chúng tôi cũng muốn đưa ra cho bạn đọc lời khuyên giống như Hugh, đó là làm việc chăm chỉ, kiên trì, sống giản dị và kín tiếng, giữ thái độ khiêm tốn, luôn lạc quan, tạo ra vận may cho chính mình, hãy tử tế, hãy lịch sự. Và cũng giống như bao lời khuyên của ông đưa ra cho các bạn trẻ bắt đầu bước chân vào thế giới sáng tạo, đó là hãy bắt đầu lúc sáng sủa, hãy bắt đầu khi còn trẻ trung, và hãy cắm đầu vào làm việc đi. Không ai có thể trở nên nổi tiếng chỉ sau có một hai ngày cả. Nào, hãy bắt tay vào việc và chúc các bạn thành công. Mở đầu. Tháng 12 năm 1997, khi vừa bắt đầu đặt chân đến Mahastan, tôi có thói quen hay viết nguệch ngoạc lên mặt sau của danh thiếp cho đỡ buồn mỗi khi ngồi ở quầy bar. Lâu dần thành quen tay. Trong lần đầu tiên đến New York, toàn bộ gia tài của tôi gồm hai chiếc vali, hai cái thùng và các tông đầy đồ đạc, một phiếu đặt chỗ tại khách sạn giá rẻ của ISMCA và một hợp đồng thời vụ viết bài cho công ty quảng cáo ở Midtown trong 10 ngày. Trong 2 tuần sau đó, cuộc sống của tôi sẽ làm việc lượn lờ quanh thành phố, rồi loạn choạng quay về ISMCA khi các quán bar đã đóng cửa. Rất nhiều quán rượu và cà phê, rất nhiều người kỳ quái, mỗi ngày 5 lần bị hành hạ bởi cái cảm giác kỳ lạ, muốn được cười, hát và khóc cùng một lúc. Những lúc như thế, có rất nhiều điều để nói về một bộ môn nghệ thuật đang nằm lọt thóm trong túi áo khoác của bạn. Các hợp đồng thời vụ đã biến thành một công việc ổn định, vì vậy tôi ở lại thành phố này thêm 2 năm nữa. Đối với một kẻ vừa chân ước chân ráo đến New York, tháng đầu tiên có sức lôi cuốn kỳ diệu thật khó tả, luôn có được tinh thần tỉnh táo đến chói sáng. Bất kể ở New York bao nhiêu lâu, bạn vẫn muốn dành thời gian còn lại của mình và cố gắng tìm cảm giác này. Không hiểu vì sao, những hình vẽ bé bé ở mặt sau danh thiếp lại lưu giữ được nó sự căng thẳng bản chất phù du, bài ca vĩnh cửu của New York. Đây là mẫu tranh biếm họa chủ đạo của tôi trong suốt hơn 20 năm qua. Ban đầu, chúng được vẽ trên danh thiếp hoặc giấy cứng có kích thước tương tự, khoảng 9cm x 5cm. Tôi chủ yếu dùng loại bút kỹ thuật Rothschild 0.3mm và mực tàu. Thỉnh thoảng, tôi cũng sử dụng các loại khác, bút chì, màu nước, bút bi, máy tính bảng, nhưng không thường xuyên lắm. Năm 2001, lúc đang sống ở Anh, tôi lập một trang blog tại địa chỉ gatsbyfoy.com và đưa biếm họa danh thiếp của mình lên đó. Năm 2004, tôi viết một loạt các bài báo trên blog theo chủ đề làm sao để sáng tạo, làm nền tảng cho cuốn sách bạn đang cầm trên tay. Đồng thời, tôi cũng thực hiện khá nhiều cuộc phiêu lưu với vai trò họa sĩ biếm họa, viết blog và bán hàng. Hiện nay, tôi định cư ở miền Tây Texas, cách xa các thành thị lớn rất nhiều, để có cái gì toàn cảnh về những cuộc thử nghiệm, các chuyến đi và tất nhiên là cả cuộc đời tôi nữa. Mời các bạn hãy ghé thăm blog của tôi và tính đến nay làm sao để sáng tạo tiền thân của Birdie Mà Sống đã được tải về trên một chiều. 1. Birdie Mà Sống. Ý tưởng của bạn càng độc đáo, người khác càng khó đưa ra được cho bạn lời khuyên tốt đẹp. Khi tôi mới bắt đầu vẽ tranh biếm họa lên mặt sau của danh thiếp, mọi người đều nghĩ tôi đi mất rồi. Tại sao tôi không nghĩ cách làm một cái gì đó để thị trường dễ tiêu thụ hơn? Nhưng thiệp mừng trang trí, hình miếng trang ngổ nghếch chẳng hạn. Ngay khi vừa nảy ra ý tưởng, bạn không biết là nó có hay ho không? Người khác cũng vậy. Điều tốt đẹp nhất bạn có thể hy vọng là trong lòng bạn cảm nhận được rõ ràng cái hay của nó. Có điều, tin ở cảm giác của mình không phải là việc dễ dàng như những người lạc quan vẫn thường nói. Có một lý do trả lời cho câu hỏi tại sao cảm giác lại khiến chúng ta sợ hãi. Bởi vì thường thì điều cảm giác mách bảo ta không giống như mọi người thường nói với ta. Hỏi bạn bè thân hữu cũng chẳng được như kỳ vọng. Chẳng phải là họ cố tình không muốn giúp chúng ta. Chẳng qua những gì họ biết về thế giới của bạn chỉ bằng 1/1 triệu so với bạn. Bất kể họ có nỗ lực tìm hiểu đến mấy, bất kể bạn có ra sức giải thích đến mấy. Bên cạnh đó, một ý tưởng lớn sẽ thay đổi chính bạn. Có thể là bạn bè yêu quý bạn, nhưng họ chẳng muốn bạn thay đổi chút nào. Một khi bạn thay đổi, động lực của họ đối với bạn sẽ thay đổi. Có lẽ họ thích mọi thứ phải được nguyên vẹn như vậy, và tình cảm của họ đối với bạn cũng thế. Họ yêu quý bạn lúc này, không phải là bạn khi bạn đã thay đổi trong tương lai. Tình hình sẽ còn tệ hơn nữa nếu như đấy là đồng nghiệp của bạn. Họ đã quen làm việc với bạn theo cách riêng. Họ đã quen với mức độ kiểm soát trong mối quan hệ với bạn. Và họ thích bất cứ điều gì khiến túi họ đầy thêm. Chắc là họ cũng thích bạn trở nên giàu có, nhưng đấy không phải là ưu tiên hàng đầu của họ. Nếu ý tưởng đó hay đến mức có thể thay đổi động lực của bạn, khiến họ trở nên bớt cần thiết hơn đối với bạn, hoặc trộm vía đối với thị trường, họ sẽ chấp lấy bất cứ cơ hội nào để có thể phản bác ý tưởng của bạn. Tôi nhắc lại một lần nữa, bản chất con người là có thể. Ý tưởng tốt sẽ làm thay đổi cán cân quyền lực trong quan hệ. Đấy là lý do tại sao ý tưởng tốt luôn bị vùi dập từ trong trứng nước. Ý tưởng tốt luôn song hành cùng gánh nặng, vì vậy rất ít người thực hiện chúng, rất ít người có khả năng xử lý điều này. 2. Ý tưởng không cần phải lớn, chỉ cần là của chính bạn. Khả năng tự chủ của bạn đối với công việc sẽ thuyết phục được nhiều người hơn hẳn bản thân công việc. Chúng ta ai cũng dành rất nhiều thời gian cho việc ngưỡng mộ những người hoàn toàn xa lạ. Một người nào đó trên phương tiện truyền thông có công ty lớn, sản phẩm tốt, một bộ phim hay, bán chạy, bất cứ thứ gì. Và thậm chí chúng ta còn dành nhiều thời gian hơn để tìm cách theo kịp họ trong vô vọng. Hãy cố gắng triển khai công ty, sản phẩm, dự án phim, sách và tất cả thứ khác nữa của chính mình. Tôi cũng sai lầm như bất cứ ai. Tôi đã thử rất nhiều lĩnh vực khác nhau trong nhiều năm trời, cố gắng khởi nghiệp từ cái miệng bào hoa của những kẻ tầm thường, một số lĩnh vực trong kinh doanh, một số trong nghệ thuật, vân vân. Một tối nọ, sau một lần khởi nghiệp đen đủi nữa, tôi định bỏ cuộc. Ngồi bên quầy bar, cảm giác kiệt sức vì công việc nói riêng và cuộc đời nói chung, tôi bắt đầu vẽ vu vơ lên mặt sau tấm danh thiếp. Thực sự là tôi không cần phải lý do gì cả. Tôi vẽ vì bỗng dưng muốn vẽ, vì nó khiến tôi vui lên được một lúc. Tất nhiên như vậy là ngớ ngẩn. Tất nhiên như vậy sẽ chẳng ra tiền, ra bạc gì. Tất nhiên như vậy sẽ chẳng đi đến đâu. Tất nhiên như vậy là hoàn toàn và đối lãng phí thời gian. Nhưng khi hồi tương lại, đây chính là sự phù phiếm nội tại với lệ thế riêng của nó. Bởi vì hoàn toàn đối lập với tất cả những kế hoạch lớn của bạn bè và tôi trước đây. Thân thoải mái khi không phải suy nghĩ về tất cả những chuyện đó. Đấy là thay đổi. Thân thoải mái khi được làm việc một việc gì đó chỉ thuộc về mình chứ không thuộc về bất cứ ai. Đấy là thay đổi. Thật thoải mái khi có cảm giác hoàn toàn tự chủ. Đấy là thay đổi. Cảm giác hoàn toàn tự do. Đấy là thay đổi. Sở hữu thứ gì đó không cần đến tiền bạc của người khác hoặc xin phép người khác. Đấy là thay đổi. Khả năng tự chủ của bạn đối với công việc sẽ thuyết phục được nhiều người hơn bản thân của công việc. Sự tự chủ của chính bạn kích thích người khác tìm được sự tự chủ. Cảm giác tự do và tiềm năng của họ sẽ khiến cho công việc đó có nhiều sức mạnh hơn những phẩm chất khách quan của nó. Ý tưởng của bạn không cần phải vĩ đại, cần nó là của riêng bạn. Ý tưởng càng mang đậm dấu ấn cá nhân, bạn càng có nhiều tự do để thực hiện những điều kỳ diệu. Đấy là những gì tôi đã học được từ việc vẽ nhang quậy lên mặt sau của danh thiếp. 3. Đầu tư thời gian. Thực hiện một công việc quan trọng đòi hỏi thời gian nhiều vô tận. 90% các yếu tố khiến người ta thành công khác với người thất bại là thời gian, nỗ lực và sức bền. Nhiều người hỏi tôi, mẫu danh thiếp của ông rất đơn giản, ông không sợ có ai đó sẽ toẹt đi à? Câu trả lời chuẩn mực, trừ phi họ có khả năng vẽ được nhiều hơn, giỏi hơn tôi. Điều mang lại lợi thế cho công việc lại rất đơn giản. Tôi đã dành nhiều năm cho việc vẽ. Tôi đã vẽ trong hàng ngàn, hàng chục ngàn giờ làm việc. Vì vậy, nếu có ai đó muốn phủ nhận ý tưởng của tôi, xin cứ việc. Nếu có ai đó muốn vượt qua tôi trong cuộc chiến vẽ nhang quậy lên danh thiếp, xin cứ việc. Trước mặt bạn là nhiều năm trời dai dẳng, và không giống như tôi, bạn không làm vì say mê công việc. Bạn làm việc vì một mục đích vụ lời miễn cưỡng, sai lệch thông tin và què quặt. Do vậy, những năm tháng đó, thậm chí sẽ trở nên lê tê hơn nhiều, nhiều đau thương hơn, chúc bạn may mắn. Nếu có ai đó thành công hơn trong lĩnh vực của bạn, có thể vì anh ta làm việc chăm chỉ hơn bạn, chắc chắn rồi, có thể anh ta thừa hướng gen di truyền tốt hơn, quan hệ giỏi giang hơn, nhưng tôi không coi đấy là cốt lõi. Càng ngày, lợi thế này càng ít phát huy tác dụng. Đấy là lý do tại sao thế giới lại đầy rẫy những kẻ tầm thường thất bại, mặc dù họ toàn là những người có tài và thông thạo về thiết lập quan hệ. Vâng, thành công đồng nghĩa với việc bạn phải đi hết con đường rất dài và trước mặt, bất kể bạn là ai, làm thế nào để giải quyết tốt nhất vấn đề này. Như tôi vẫn thường nói trên blog, đừng bỏ nghề kiếm cơm của mình. Tôi cũng không bỏ, tôi thuê một văn phòng và đến đó hàng ngày, không khác gì những người bình thường khác. Khi tôi còn trẻ và phải tự nhắc bản thân rằng có một thế giới bên ngoài, cái đầu của mình gần như cứ phải ngồi quán bar vào buổi tối là tôi vẽ. Nhưng chuyện đó xưa rồi. Ngay cả khi là trong tranh thành công của tôi vẫn nhận các bản hợp đồng quảng cáo và tiếp thị doanh nghiệp chỉ nhằm mục đích không xa rời cuộc sống thực tế. Đối với tôi, có một chân trong cuộc sống thực tế khiến cho mọi việc dễ xử lý hơn nhiều. Có thêm một nguồn thu nhập đồng nghĩa với việc tôi không phải chịu áp lực làm việc theo đòi hỏi của thị trường. Thay vào đó, tôi được làm bất cứ cái quái gì tôi thích. Tôi được làm việc để thỏa mãn, thích bản thân, và tôi nghĩ rằng về lâu dài điều đó khiến cho tác phẩm của tôi có thêm sức mạnh. Nó cũng giúp tôi cảm thấy dễ dàng hơn khi tiếp tục theo đuổi công việc của mình một cách nhẹ nhàng, ngày này qua ngày khác, và không phát điên lên vì những nỗ lực sáng tạo điên rồ do mối lo cơm áo gạo tiền mang lại. Nghề kiếm cơm, tôi thực sự thích công việc này, mang lại cho tôi những việc hữu ích và thú vị để làm giữa đám bạn bè trưởng thành. Nó lôi tôi ra khỏi nhà trong quãng thời gian ban ngày. Nếu là một họa sĩ biếm họa chuyên nghiệp, suốt ngày tôi sẽ dính chặt lấy chiếc bàn vẽ ở nhà, âm thầm vẽ tranh kiếm sống, chỉ dứt ra được nhờ những lần lui tới quán cà phê. Không, xin cảm ơn. Nói một cách đơn giản, phương thức này cho phép tôi vững bước trên con đường dài và là điều hết sức quan trọng. Sức bền cực kỳ quan trọng. Người ta chỉ có sức bền khi quản lý tốt công việc. Mọi người nghĩ rằng chỉ cần duy trì một nỗ lực sáng tạo điên rồ và mãnh liệt, không dính dáng gì đến nghề nghiệp, thì mọi giấc mơ của bạn sẽ trở thành hiện thực. Ồ, thật sự sai lầm một cách ngớ ngẩn. Giỏi một lĩnh vực nào đó cũng giống như trượt băng nghệ thuật. Định nghĩa về khái niệm giỏi của môn này là thế nào để trông thật dễ dàng, nhưng chả bao giờ dễ dàng được cả. Chả bao giờ. Đây là điều mà những kẻ sai lầm ngớ ngẩn toàn quyền. Nếu bạn định viết một cái gì đó, ví dụ như tiểu thuyết hay kịch bản chẳng hạn, hay thiết lập một công ty phần mềm mới hoặc kinh doanh bán lẻ trực tuyến, tôi cũng sẽ không bỏ việc để tập trung cho ý tưởng to lớn, đầy ấn tượng và hoành tráng đó. Tôi sẽ chọn cách đơn giản hơn nhiều, mỗi ngày dành thêm ra một tiếng hoặc hai tiếng đồng hồ cho riêng mình, chứ không phải cho bất cứ ai khác, và tôi sẽ sử dụng nó một cách hiệu quả, đầu tư thời gian, duy trì lâu tới mức cần thiết. Và rốt cuộc thì những điều kỳ diệu có khả năng thay đổi cuộc đời con người cũng sẽ xảy ra. Chắc chắn điều đó cũng đồng nghĩa với việc bạn sẽ có ít thời gian để lướt web, xem TV và ra ngoài ăn tối, vân vân. Nhưng ai thèm quan tâm cơ chứ? 4. Ý tưởng tốt có tuổi thơ lẻ loi. Đây là cái giá mà bạn phải trả, bao giờ cũng vậy, không thể nào tránh được. Trong chương trình này, tần suất nói về kinh doanh sẽ tương đương với sáng tạo. Và xin nhắc lại, hai vấn đề này hiếm khi tách rời nhau. Và tất nhiên, khi ý tưởng của bạn bắt đầu vượt qua được nỗi tuổi thơ lẻ loi, có thể bạn sẽ phải vượt qua một trở ngại mới. Tôi muốn nói đến hội chứng. Tôi muốn tham gia một cái gì đó. Ồ, khoan đã, không phải thế. Từ trước đến nay, tôi đã chứng kiến nhiều điều và một mình với lúc người khác. Cuối cùng thì ý tưởng của bạn cũng tỏ ra hiệu quả và có vẻ thu hút được sự chú ý của mọi người. Và bỗng nhiên, cả đám người ra sức xin vào nhóm và ra sức xin vào tham gia triển khai. Và ngay khi họ đặt được vào chân trong nhóm, bạn sẽ nhanh chóng nhận ra họ chẳng hiểu tí gì về ý tưởng của bạn. Họ chỉ muốn có mặt ngay trong hàng ngũ chiến thắng. Và tất nhiên, dường như họ cũng chẳng buồn phá hoại ý tưởng của bạn như trước đây nữa. Với mục đích duy trì vị thế xã hội mà họ vừa thiết lập được, có lẽ đây là hành vi kỳ lạ nhất của con người mà tôi từng chứng kiến tận mắt trong lĩnh vực kinh doanh, và nó phổ biến đến mức đáng kinh ngạc. Xin nhắc lại một lần nữa, điều này cần phải được tính trước. Ý tưởng tốt không tồn tại trong môi trường không, mà tồn tại trong bối cảnh xã hội, và không phải ai cũng có kế hoạch làm việc giống bạn. Thời thanh niên của ý tưởng tốt cũng lẻ loi không kém. 5. Nếu phụ thuộc vào một cổ phần lớn từ trên trời rơi xuống, kế hoạch kinh doanh của bạn có thể sẽ thất bại. Không có gì tự nhiên từ trên trời rơi xuống. Mọi thứ đều hình thành dần và đều phải trải qua đau thương. Cách đây vài năm, người ta đề nghị với tôi một thương vụ xuất bản khá lớn. Tôi từ chối. Công ty đó gửi cho tôi một bản hợp đồng, tôi xem qua. Gọi lại cho công ty, yêu cầu làm rõ một số điểm quan hợp đồng. Im thìn thít và lặn mất tăm, thương vụ đi đời. Đây là một công ty rất có uy tín, có lẽ bạn từng nghe nhắc đến nó. Chẳng qua họ cho rằng tôi cũng giống như tất cả những người khác, được họ đại diện, đói rách, tuyệt vọng và sẵn sàng ký kết bất cứ thứ gì. Họ muốn làm chủ tôi, bất kể công việc họ đưa ra, họ sẽ để giúp cho giấc mơ tôi thành hiện thực, dù tốt hay xấu thế nào. Đấy là kiểu của các nhà xuất bản lớn. Họ muốn bạn cống hiến 110%, nhưng về phần mình, họ lại không chịu trả công tương xứng cho bạn. Đối với họ, người nghệ sĩ chỉ là một sợi mì nữa trong bát mì to tướng. Giới xuất bản chỉ là những tay lái sách thế thôi. Nếu người nghệ sĩ thường xuyên nhớ được điều này, họ sẽ tránh được nhiều chuyện bực mình. Nói như vậy không có nghĩa là không có nhà xuất bản nào tốt đẹp. Chẳng hạn như nhà xuất bản cuốn sách này, họ rất đáng yêu, nhưng khi tìm ra nhau thì tôi lại không cần họ nữa. Tôi còn đang bận rộn với công việc viết blog, vẽ tranh và nhiều việc khác. Tôi đã có một lượng khán giả rất lớn và một lối đi sáng tạo và một nguồn thu nhập đáng kể. Thấy tên mình in trên sách thì cũng thích thật, nhưng đấy không phải là ước mơ của tôi. Tôi không coi đấy là tấm vé để đi đến nơi nào cả. Nhờ có Internet, giờ đây bạn có thể xây dựng sự nghiệp riêng mình mà chẳng cần phải có ai đó phát hiện ra. Điều đó có nghĩa là khi các đại gia xuất hiện và đề nghị làm ăn, bạn sẽ có một vị trí tốt hơn nhiều để đặt chính xác thứ bạn muốn trong vụ hợp tác này. Làm ăn lớn thì cũng tốt thôi, nhưng sự tự chủ cá nhân còn quan trọng hơn nhiều và trên con đường dài. 6. Bạn phải chịu trách nhiệm về trải nghiệm của chính mình. Không ai có thể bảo bạn rằng những gì bạn đang làm là tốt đẹp. Ý tưởng giải phóng người đó ra khỏi những tầng sâu tăm tối u ám để đặt chân lên vị trí cao nhất của những ngôi sao nhạc rock là ý tưởng bị chúng tiếng sét ái tình của hệ tư tưởng thời đại, là ý tưởng khiến họ được mời đến tất cả những bữa tiệc đúng đắn, dù có hiểu theo ý nghĩa ẩn dụ hay không. Và tất nhiên bạn sẽ tự hỏi nếu và khi rốt cuộc bạn cũng sẽ tìm được ý tưởng lớn sau nhiều năm vất vả đấu tranh và hoài nghi, làm thế nào để bạn biết được đó là ý tưởng lớn hay không? Câu trả lời: không biết được. Chiến thắng hiện tại không có vết tẩy vinh quang nào cả. Thực tế không diễn ra như vậy. Tất cả những gì bạn có là một giọng khá êm ả, than vãn từ bên trong. Bạn như muốn nói, chuyện này hết sức ngớ ngẩn, hết sức dại dột, chỉ tổ mất thời gian mà thôi. Nhưng dù sao đi nữa thì tôi cũng vẫn sẽ thực hiện. Và dù sao đi nữa, bạn vẫn sẽ thực hiện. 7. Mỗi người sinh ra đều có khả năng sáng tạo. Mỗi người đều được phát cho một hộp chì màu từ nhà trẻ. Nhưng khi bạn dậy thì, người ta lấy hộp chì màu và dúi vào tay bạn đám sách đại số, lịch sử. Khô khan và chán ngấy. Và nhiều năm sau, đột nhiên, bạn bị tấn công bởi con bọ sáng tạo. Chỉ là một giọng nói thì thầm bên tai: làm ơn trả lại bút chì màu cho tôi. Mà đến tận bây giờ, bạn vẫn cảm thấy khá hài lòng khi đang nắm trong tay một việc thực thụ, đang làm một việc bình thường. Đến tận bây giờ, bạn không biết là mình có tài không, nhưng bạn nghĩ biết đâu đấy, và ý nghĩ này khiến bạn phát hoảng. Vấn đề là dù bạn có giỏi thật đi chăng nữa, thì bạn cũng chẳng biết tí gì về loại hình kinh doanh này. Đến tận bây giờ, bạn không biết mình có tài hay không, nhưng bạn nghĩ biết đâu đấy, và ý nghĩ này khiến bạn phát hoảng. Vấn đề là dù bạn có giỏi thật đi chăng nữa, thì bạn cũng chẳng biết tí gì về loại hình kinh doanh này. Bên cạnh đó, nếu bạn viết sách, điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không tìm được nhà xuất bản? Nếu bạn phát minh một phần mềm mới có khả năng thay đổi cả thế giới, điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không tìm được hậu thuẫn tài chính? Nếu bạn viết kịch bản, lỡ bạn không tìm được nhà sản xuất thì sao? Và điều gì sẽ xảy ra nếu nhà sản xuất đó hóa ra lại là một kẻ lừa đảo? Bạn đã làm việc một cách quần quật cả đời, và bạn sẽ bị nguyền rủa nếu như đặt tất cả những nỗ lực đó vào một thứ, nhưng phía cuối cái cầu vồng thì gió kia lại không có một hũ vàng nào cả. Giọng nói thì thầm của bạn không muốn bạn phải bán chắc gì cả. Nó muốn bạn tạo ra một cái gì đó khác nhau nhiều đấy nhé. Giọng nói thì thầm của bạn chẳng quan tâm chút nào đến các nhà xuất bản, tư bản mạo hiểm hay nhà xuất bản ở Hollywood. Nếu cố gắng tạo ra một thứ gì đó chỉ đủ đáp ứng cái nhìn phiến diện của bạn về một thị trường giả thuyết, bạn sẽ thất bại. Nếu tạo ra được cái gì đó mạnh mẽ, chân và đúng đắn, bạn sẽ thành công. Như vậy, bạn cần phải lắng nghe giọng nói thì thầm đó, nếu không nó sẽ vụt tan biến, mang theo một phần lớn cuộc đời bạn. Chúng ta chỉ là những chiếc bút chì màu. Ngày xưa ở nhà trẻ bạn không thấy sợ, vậy vì sao bây giờ bạn lại thấy sợ chúng? 8. Giữa nghề kiếm cơm. Tôi không nói vậy vì lý do thông thường, vì trong trường hợp đó tôi nghĩ rằng ý tưởng của bạn sẽ thất bại. Tôi nói vậy bởi vì đột ngột nghỉ việc trong một giây phút sáng tạo bộc phát thì sẽ luôn luôn và luôn luôn đi ngược lại với cái tôi gọi là lý thuyết tình và tiền. Vậy lý thuyết tình và tiền là gì? Về cơ bản, mỗi người sáng tạo có hai loại nghề. Loại nghề thứ nhất, sáng tạo quyến rũ. Loại thứ hai là cơm áo gạo tiền. Cũng có lúc công việc chứa đựng cả hai yếu tố, nhưng không phải thường xuyên. Hai khía cạnh căng thẳng này luôn đóng vai trò trung tâm, không bao giờ lệch sang nào cả. Một ví dụ điển hình là Phil, bạn tôi làm nghề nhiếp ảnh ở New York. Anh chụp những tấm ảnh thực sự hoang hài cho các tạp chí ở Hugh Pier. Rõ ràng là chẳng được lợi lộc gì, nhưng nó lại giúp anh gây dựng kinh nghiệm cho bản thân. Rồi trên cơ sở đó, anh ra ngoài và có thời gian chụp cho một số hãng Ketro bán lẻ. Chẳng hứng thú gì, nhưng cũng chỉ chi trả cho cuộc sống. Một ví dụ khác là mẫu người như Martin Amis, tác giả người Anh có sách thuộc loại bán chạy nhất. Anh viết tiểu thuyết nghiêm túc nhưng cũng kiếm thêm thu nhập bằng cách thi thoảng viết bài cho các tờ báo của London, hoặc lâu lâu lại xuất hiện trên truyền hình. Nhìn chung, tiền nhuận bút tiểu thuyết khá bèo bọt. Ngay cả những ngôi sao như Amis cũng không phải là ngoại lệ. Hoặc là họa sĩ, anh đã bỏ cả tháng ra để vẽ những bức tranh màu xanh nước biển bởi vì đấy là màu ưa chuộng của các nhà sưu tập nổi tiếng trong dịp này. Tiền, tháng sau anh lại vẽ toàn tranh màu đó bởi vì trong thâm tâm anh ghét màu xanh nước biển vì thích màu đó là tình. Hoặc là dân tin học, thời gian làm việc ban ngày anh lập trình cho một doanh nghiệp vô danh là tiền. Rồi sau hết buổi tối, cuối tuần lại viết các trò chơi máy tính rối mù, khó hiểu để chơi với đám bạn bè kỹ thuật của mình. Đó là tình. Phải cân bằng nhu cầu kiếm sống đàng hoàng, đồng thời vẫn duy trì được sự tự chủ trong sáng tạo của bản thân. Phương pháp của tôi là vẽ biếm họa và viết blog song song với việc kiếm cơm. Tôi đang nghĩ về một nữ nhà văn phải làm việc nhục bàn để kiếm sống thay vì có bài viết xuất hiện trên các tạp chí hiện đại và hấp dẫn. Đang mơ ước đến ngày không phải chia đời mình ra một cách cay nghiệt như thế này. Dần dần, có thể phần cay nghiệt sẽ không còn nữa, nhưng phép chia thì vẫn phải có. Hai phía cạnh căng thẳng này luôn đóng vai trò trung tâm, không bao giờ lệch sang bên nào cả. Và chẳng ai có là ngoại lệ cả, dù đấy là người phục ban, phải bươn chải kiếm sống hay là ngôi sao điện ảnh. Khi bạn công nhận điều này, tôi muốn bạn nói, thực sự công nhận điều này, vì một lý do nào đó sự nghiệp của bạn sẽ tiến nhanh hơn. Tôi không biết tại sao lại như thế. Chính những người này không chịu chia tác cuộc sống theo cách này mà muốn chia khởi động ngày đầu tiên bằng cách bỏ công việc nhàm chán hiện tại và tiến thẳng đến một vị trí tác giả có sách bán chạy nhất. Vâng, họ chẳng bao giờ thành công nổi cả. Dù sao đi nữa, nó cũng là cái tên Lý thuyết tình và tiền. Hãy coi nó là cuốn sách gối đầu giường của bạn đi. 9. Công ty ngăn cản sáng tạo sẽ không còn khả năng cạnh tranh với những công ty ủng hộ sáng tạo. Bạn cũng sẽ không thể ép cấp dưới của mình trở thành thiên tài được. Kể từ khi phát minh ra loại hình công ty hiện đại và khoa học vào thế kỷ thứ 20, người ta đã hy sinh sức sáng tạo để nhường chỗ cho lợi ích của thành viên nhóm. Cũng đúng thôi, điều này mang lại nhiều tiền bạc hơn, bảo sao người ta không làm. Chỉ có duy nhất một vấn đề, thành viên nhóm không giỏi lắm trong việc sáng tạo ra giá trị bản thân. Họ không phải là những cá thể độc lập, họ cần phải có nhóm để tồn tại. Vì thế hiện nay, các công ty đang tràn ngập những kẻ không có khả năng tư duy độc lập. Tạo ra một thực thể có khả năng tồn tại về mặt kinh tế trong điều kiện thiếu thốn, ý tưởng nguyên bản sẽ đồng nghĩa với việc tạo ra môi trường màu mỡ cho các loài ký sinh phát triển. Và đấy chính là những gì đang diễn ra từ trước đến nay. Nếu bạn sinh ra là người sáng tạo, nếu bạn có thể tư duy độc lập, nếu bạn có khả năng kết nối đam mê, nếu bạn vượt qua được sự sợ hãi khi mắc sai lầm, giờ đây công ty sẽ cần bạn hơn bao giờ hết. Và bây giờ công ty bạn không thể giả vờ như không biết gì cả về tình huống này. Vậy thì hãy là bụi cây kèn và thổi vang lên đi. Chính xác là như thế đấy. Và nếu bạn thấy mình không quá sáng tạo thì điều đó không đúng đâu. Chỉ một bạn hạn chế tự áp đặt mà thôi. Chỉ mình bạn mới có thể quyết định bạn có mang điều đó theo mình suốt đời hay không mà thôi. Cuộc đời ngắn ngủi lắm. 10. Mỗi người đều tự tạo gia đình Everest của riêng mình để vượt qua. Có thể bạn sẽ không bao giờ trèo lên tới tận đỉnh, như vậy bạn sẽ bị lãng quên. Nếu bạn không ít nhất một lần nghiêm túc nỗ lực vượt qua mép tuyết, nhiều năm sau bạn sẽ thấy mình đang nằm hấp hối trên giường và cảm giác duy nhất đó là trống rỗng. Đỉnh Everest ẩn dụ này không nhất thiết là biểu thị cho nghệ thuật. Đối với một số người, vâng, nó là thể hiện của cuốn tiểu thuyết hay bức tranh. Nhưng nghệ thuật chỉ là một trong số vô vàn những con đường đi lên trên núi. Đối với những người khác, con đường đó có thể thực tế hơn, kiếm ra $1,000,000, nuôi sống gia đình, sở hữu phần lớn các cửa hàng nhượng quyền. Bất cứ cái gì cũng được. Còn bây giờ, hãy nói về bạn xem nào. Đỉnh núi của bạn, đỉnh Everest của riêng bạn. Vâng, chính là nó đấy. Cứ cho là bạn chưa bao giờ trèo lên đó cả, bạn sẽ gặp khó khăn gì chăng? Bạn có thể tự nói với chính mình, đừng bận tâm, dù sao thì mình cũng không hề muốn việc làm này chút nào và chuyển sang sưu tập tem hay không. Đúng, bạn có thể đã cố gắng, nhưng tôi chẳng tìm bạn đâu. Tôi nghĩ thật, không ổn chút nào khi bạn chưa bao giờ cố gắng trèo lên. Và tôi nghĩ bạn cũng đồng ý với tôi, nếu không thì bạn sẽ chẳng đọc được đến dòng này. Như vậy có vẻ như bạn sắp trèo lên ngọn núi khốn kiếp ấy. Hãy đối mặt với nó. Và bạn chấp nhận như thế rồi, thực sự là như thế. Nếu không, xin nhắc lại một lần nữa, bạn sẽ không đọc đến những dòng này. Hãy xông lên. 11. Càng tài giỏi, người ta càng ít cần đến những thứ hỗ trợ. Tôi không ngạc nhiên chút nào khi gặp ai đó viết một kiệt tác lên mặt sau thực đơn nhà hàng. Nhưng tôi sẽ cực kỳ ngạc nhiên nếu gặp một người sử dụng những cây bút Cartier bằng bạc viết lên kiệt tác lên chiếc bàn viết cổ trong căn gác lộng gió giữa trung tâm London. Abraham Lincoln viết diễn văn Gettysburg trên mảnh bàn bình thường mượn được từ người bạn ông đang nhờ. Everett Hemingway sử dụng một cây bút mực rất giản dị, người khác thì đánh máy nhưng phải đến mãi mãi về sau. Van Scott hiếm khi dùng quá 6 loại màu trên bảng vẽ. Tôi vẽ lên tấm sau của danh thiếp nhỏ xíu bất cứ thứ gì. Trên thực tế, người nghệ sĩ dấn sâu hơn vào lĩnh vực của mình và trở nên thành công hơn, số lượng công cụ sẽ có xu hướng giảm xuống. Biết điều gì là cần thiết cho mình, dốc hết sức tâm trí vào công cụ chỉ tổ mất thời gian. Công cụ tốt chỉ mang lại cho những kẻ loại thêm hai một cây cột nữa để nấp mà thôi. Đấy là lý do tại sao lại có thêm nhiều giám đốc nghệ thuật loại hai sử dụng máy tính mà sự tốt xịn đến vậy. Đấy là lý do tại sao lại có nhiều người viết văn thêu và sử dụng máy tính xách tay đời mới đến như vậy. Đấy là lý do tại sao lại có nhiều nhiếp ảnh gia nửa mùa sử dụng máy ảnh kỹ thuật số hiện đại đến vậy. Toàn một lũ nấp cột, cột chẳng giúp ích được gì, chúng chỉ cản đường họ mà thôi. Kề cột vàng vững chắc thì tâm lý bạn càng phụ thuộc vào nó, và nó càng cản trở bạn nhiều hơn. Điều này cũng có thể áp dụng trong kinh doanh. Đấy là lý do tại sao có nhiều doanh nghiệp thất bại đến vậy, dù họ sở hữu những khu văn phòng long lanh. Đấy là lý do tại sao có nhiều doanh nghiệp thất bại đến vậy, dù họ dốc cả gia sản vào những bộ cánh lịch thiệp và một thẻ hội viên câu lạc bộ du thuyền đất đỏ. Một lần nữa, lại nấp cột. Người thành đạt nghệ sĩ cũng như không phải nghệ sĩ rất giỏi trong việc phát hiện cột. Họ rất giỏi làm việc trong môi trường không có cột. Thậm chí quan trọng hơn, khi vừa phát hiện cây cột, họ cũng rất giỏi trong việc nhanh chóng loại bỏ nó. Kiểm soát tốt các cây cột là một trong những phẩm chất quý giá nhất bạn có thể có được trên hành tinh này. Nếu bạn có, tôi ghen tị với bạn. Nếu không, tôi sẽ thấy thương hại bạn. Chắc chắn rồi, chẳng có ai hoàn hảo trên đời. Chúng ta ai cũng có cây cột của riêng mình. Có vẻ như chúng ta cần đến chúng. Bạn sẽ chẳng bao giờ sống được nếu không có cột. Tôi cũng vậy. Hãy đặt câu hỏi, liên tục hỏi, hỏi đi hỏi lại, ngừng hỏi là bạn toi rồi. 12. Đừng tìm cách chống lại đám đông, hãy tránh xa họ ra. kế hoạch của bạn là làm thế nào để tác phẩm của mình ngoài kia cũng được nguyên vẹn như tác phẩm gốc, thậm chí còn có phần hơn. Tác phẩm đó phải được tạo ra trên một thị trường hoàn toàn mới. Chẳng ích gì khi cố gắng giống như 250.000 thành viên triển vọng khác chờ đợi kết quả kỳ diệu. Tất cả các mô hình kinh doanh hiện nay đều sai lầm. Hãy tìm một mô hình mới. Chúng ta đã chứng kiến chuyện này quá nhiều rồi. Hãy gọi cậu ta là Ted, một chàng trai trẻ giữa thành phố rộng lớn, vừa bước chân xuống xe bus. Muốn trở thành một người nghệ sĩ nổi tiếng, họa sĩ, nhà văn, nhạc sĩ, đạo diễn phim, chủ doanh nghiệp, thiên tài phần mềm, bất cứ thứ gì cũng được. Anh hừng hực nhiệt tình, đam mê và tràn đầy ý tưởng. Rồi bạn gặp lại Ted sau năm hay 10 năm. Cậu ta vẫn đang phục vụ quầy bar tại một nhà hàng ngày nào. Cậu không còn mang tơ nữa, nhưng vẫn chưa tiến gần hơn chút nào đến giấc mơ của mình. Giọng cậu vẫn còn ngông nghênh như thuở nào, chắc chắn rồi, nhưng trong lời cậu nói có cái gì đó trống rỗng mà ngày xưa không hề có. Vâng, có thể Ted đã chọn một con đường rất bằng phẳng. Viết tiểu thuyết, được phát hiện ra mắt sách bán chạy, bán bản quyền làm phim. Sau năm học ôn học, tiền nghỉ hưu, đại loại là thế. Kế hoạch của bạn có giống như vậy không? Nếu đúng thì tôi thấy lo ngại phết rồi đấy. Khi bắt đầu vẽ miếng họa trên danh thiếp, tôi rất may mắn. Thời điểm đó, tôi đang có một công việc lương cao ở New York. Và tôi thích công việc đó. Tôi thậm chí không hề có ý nghĩ nghỉ việc để gia nhập hàng ngũ những người không theo khuôn phép. Tôi chỉ vẽ miếng họa để giải khuây vào buổi tối, để có việc làm khi ngồi quầy bar trong lúc chờ đợi đến ngày xuất đầu lộ diện. Không có bất cứ động cơ thương mại hay kế hoạch to lớn nào chi phối hành động của tôi cả. Muốn vẽ lên mặt sau của danh thiếp, tại vì một phương diện chuẩn mực tôi cứ vẽ. Nếu muốn sử dụng một từ bậy bạ, tôi cứ dùng. Không cần phải làm hài lòng bất cứ ai, một tay môi giới hay đại diện xuất bản bánh chè nào. Hơn thế nữa, thậm chí tôi không cần phải làm theo bất cứ nguyên mẫu nghệ sĩ lối sống nào cả. Điều này mang lại cho tôi nhiều sự tự do. Về sau, sự tự do này đã mang đơm hoa kết trái đến cho tôi. Hãy hỏi con đường của bạn mang lại cho bạn được bao nhiêu phần tự do. Hãy hỏi không ngừng nghỉ. Liệu kế hoạch của bạn có phải là duy nhất? Còn ai khác cũng làm theo vậy không? Tôi thấy rất hào hứng. Có lẽ một chút sợ hãi, nhưng hào hứng. 13. Chấp nhận đau thương, nó sẽ chẳng bao giờ còn làm bạn đau đớn nữa. Khi thực hiện những hy sinh cần thiết, nỗi đau luôn lớn hơn bạn nghĩ. Tôi biết, đau kinh khủng. Nói như vậy để thấy rằng, tiến thành công, việc sáng tạo thực sự là một trong những việc kỳ diệu nhất của con người, dù là trong kiếp này hay kiếp khác. Ngay cả khi không thành công, bạn cũng học được rất nhiều điều, giá trị, kỳ diệu, không tưởng tượng được. Khi không hành động, dù bạn biết rất nhiều là mình có cơ hội, còn đau hơn nhiều so với việc bất cứ bất bại nào. Thành thật mà nói, tôi nghĩ rằng nếu bạn không được thưởng cho việc mình làm, rằng việc đó không được ghi nhận xứng đáng, rằng nó không tương xứng với thời gian và công sức đầu tư, tốt nhất là bạn không nên làm việc đó nữa. Tất nhiên, góc độ này có một thuận lợi rất rõ ràng là nếu nó mang lại kết quả tốt đẹp nào đó, đây sẽ là một khoản lợi tức bổ sung. Lợi thế thứ hai, tinh tế và sâu sắc hơn, là khi gạt bỏ tất cả những hy vọng về việc cải thiện vật chất và xã hội ra khỏi hành động sáng tạo. Cuối cùng, bạn sẽ chỉ còn lại duy nhất một câu hỏi cần phải trả lời. Bạn có thể khiến cho cái thứ khỉ gió này tồn tại được hay không? Và một khi bạn có thể trả lời được câu hỏi này, thì phần còn lại quá đơn giản. 14. Đừng bao giờ so sánh bên trong mình với bề ngoài của người khác. Càng chăm luyện nghề, bạn càng đỡ lung túng khi phân biệt phần thưởng vật chất với phần thưởng tinh thần và ngược lại. Ngay cả khi con người của bạn không mang lại tiền bạc hay thăng tiến nghề nghiệp, điều này vẫn cực kỳ đáng giá. Khi mới 16, 17 tuổi, tôi loáng thoáng biết một gã làm ở chủ tiệm Cinder trên đường Stephen. Tiệm này chuyên phục chế lò sưởi. Cách làm của Cinder rất đơn giản. Một bệ lò sưởi nguyên bản kiểu Giorgio và Victoria từ những ngôi nhà cũ kỹ đổ nát với giá rẻ mạt, đưa vào xưởng xử lý chúng qua loa cho thích hợp, sau đó bán lại cho đám trẻ tuổi nhiều tiền với giá cắt cổ. Khi đấy, tôi tò mò phát điên lên, không biết mọi người kiếm sống bằng cách nào, bây giờ vẫn thế. Vì thế một hôm, khi đang ngồi trên bậc thềm ở lò sưởi, ông nói với tôi về chuyện này. Ông kể cho tôi nghe về những điểm lắt léo trong nghề, săn lùng khắp những ngôi nhà cổ, tay nghề chuyên môn, quan hệ với khách hàng và tất nhiên là cả lợi nhuận nữa. Có vẻ như ông rất tự hào về công việc của mình. Qua cách kể của chuyện, ông tỏ ra rất hào hứng với công việc và sống khá thơm tất. Thời đó Scotland trong giai đoạn suy thoái, người thất nghiệp nhiều, tiền nong khó khăn. Tôi nghĩ, đối với một lão già Hispic thì mọi thứ lại càng trở nên khó khăn hơn nhiều. Rất ít đứa trẻ em nói rằng, ồ, lớn lên mình sẽ là một ông lò sưởi. Đấy không phải là nghề sáng sủa nhất trên thế giới. Tôi hỏi, ông bước chân vào nghề này thế nào? Trước đây, ta chuyên buôn đồ cổ, ông nói. Dường như, người nào chi nhiều tiền để mua đồ cổ, cũng chi rất nhiều tiền để phục chế nhà cửa. Chỉ cần trò chuyện với những người trong tiệm đồ cổ, ta sẽ thoáng ngửi thấy mùi cơ hội rồi. Cũng giống như những nghề bé bở nhất trên thế giới, câu chuyện diễn ra đại loại như thế. Ồ, có mấy cái lò sưởi đẹp quá, tôi nói, chắc là phải khó xa rời chúng được nhỉ. Không, có gì khó đâu, ông nói, và đây là phần tôi nhớ rõ nhất. Còn trẻ và say lý tưởng, tôi nói với ông rằng như thế thật là đáng buồn, tại sao mọi thứ lại quyết định chỉ bán một sản phẩm đơn thuần, chẳng hạn như cái bệ sưởi, trong khi ông có thể kiếm tiền bằng cách bán những thứ mà ông thực sự quan tâm, chẳng hạn như đồ cổ. Chắc chắn là cách sau thích hợp hơn chứ. Nguyên tắc đầu tiên của kinh doanh, ông nói, bật cười trước sự ngây thơ của tôi, là không bao giờ bán đi những thứ mình yêu thích. Nếu không, sẽ có lúc anh bán cả con mình. 15 năm sau, tôi ngồi tại một quán bar ở New York. Một người bạn của tôi nhìn thấy những bức biếm họa và hỏi tôi có định công bố chúng hay không. Tôi trả lời là không, báo rằng đây chỉ là một thú vui thôi, rồi kể cho anh ta nghe về công việc quảng cáo. Ồ, thì quái nào anh lại làm quảng cáo nhỉ? Anh ta nói, chỉ tay vào cặp giấy của tôi. Lẽ ra anh nên làm cái này, chỉ làm tranh ảnh, gì đó chứ, hay là áo phông. Quảng cáo chỉ là bệ sưởi thôi, tôi nói vào cốc của mình. Cái gì cơ? Không có gì. 15. Nên chết trẻ. Bao nhiêu năm nay, tôi đã từng chứng kiến rất nhiều bạn trẻ đi theo con đường xài ma túy và uống rượu để trở thành nghệ sĩ nhớn. Một lựa chọn không hề thông minh, độc đáo, hiệu quả, lành mạnh hay dẫn đến một kết thúc có hậu. Có câu chuyện tương tự là càng nhiều bạn càng chứng kiến nhiều nạn nhân của sự ngớ ngẩn này, càng nhiều lần họ phải tàn phá cuộc đời mình, càng tỏ ra thảm hại và càng ít đi công trình đáng chú ý đến, chứng ra những sản phẩm. Người nghệ sĩ càng thông minh và tài năng thì càng ít khả năng chọn con đường này. Chắc chắn rồi, có thể lúc còn ngựa non hao đá, anh ta sẽ loạn quang đôi chút, nhưng rồi sẽ tiếp bước nhanh hơn đa số mọi người nghĩ. Nhưng cậu bé kia đã nghĩ tất cả nằm ở tài năng, còn anh ta thì nghĩ tất cả nằm ở tiềm năng. Anh ta đánh giá thấp vai trò của thời gian, kỷ luật và sự bền bỉ. Chắc chắn rồi, giống như Bukowski và những người khác, cái gì cũng có ngoài lề cả. Nhưng đấy là lý do tại sao khi còn trẻ, chúng ta lại thích nghe câu chuyện về họ. Bởi vì đấy là những câu chuyện ngoại lệ, và bất cứ đứa trẻ nào cũng đều muốn trở thành ngoại lệ khi trong tay chúng có một cây đàn guitar, cây viết, cọ vẽ hay ý tưởng kinh doanh mới. Đứa trẻ nào cũng đánh giá thấp khả năng cạnh tranh của mình và đánh giá quá cao cơ hội của bản thân. Đứa trẻ nào cũng bám chặt lấy ý nghĩ rằng còn có một cách khác để biến ước mơ thành hiện thực mà không cần phải lao động vất vả. 16. Điều quan trọng nhất của một người sáng tạo có thể nắm bắt được thành thạo là xác định được nơi vạch ra con đường và chỉ đó phân chia những gì mà anh ta sẵn sàng thực hiện và những gì không. Khi người khác bắt đầu bỏ tiền ra mua tác phẩm thì nghệ thuật đã phải hứng chịu tổn thương rồi. Bạn càng cần tiền thì càng có nhiều người bảo bạn phải làm cái này, làm cái kia. Quyền kiểm soát trong tay bạn càng ít và bạn phải nuốt càng nhiều, niềm vui mà nghệ thuật mang lại cho bạn ít đi. Hãy biết điều này để lên kế hoạch cho phù hợp. Cách đây không lâu, tôi nghe nói Chris Way hiện là một trong 2-3 họa sĩ biếm họa hàng đầu được tôn vinh nhiều nhất trên thế giới, đã mô tả nghề nghiệp của mình là vô bổ. Khi kẻ đứng chót vót trên ngọn thang mà bạn đang trèo lên mô tả quang cảnh đó là vô bổ, thì bạn nên cho là dần đi và vừa. Tôi biết Chris hồi còn ở Đại học Texas. Sau đó, đầu những năm 1990, tôi biết anh lúc còn đang lang thang ở công viên Whisker, khu vực nổi tiếng của dân mỹ thuật, khi anh đang lấy bằng thạc sĩ của Viện Mỹ thuật Chicago. Còn tôi là tay viết quảng cáo quen cho một công ty quảng cáo trong thành phố. Chúng tôi không thân nhưng có nhiều bạn bè chung. Anh rất tử tế, thông minh kinh khủng. Vậy là tôi đã có nhiều năm quan sát anh từ một sinh viên tài năng đến một ngôi sao vẽ biếm họa nổi tiếng. Thật tuyệt, khi được chứng kiến điều này, hẳn rồi bạn sẽ thấy được sự khích lệ khi người quen trở nên nổi tiếng một cách xứng đáng. Nhưng cũng chính nhờ sự quan sát anh, ngay từ đầu tôi đã nhận ra một thực tế là làm họa sĩ biếm họa chuyên nghiệp có cả mặt tối lẫn mặt xấu, thật bổ ích khi nhìn lướt qua được thực tế. Tấm gương của anh đã thực sự khai sáng cho tôi rất nhiều từ 10 đến 15 năm trước. Khi biếm họa của tôi đủ tốt để nghĩ đến việc vẽ tranh chuyên nghiệp, tôi quan sát thị trường, nhìn thấy cuộc sống của Stitch và những người như anh, nhìn thấy dân trong nghề đang hét ra lửa, nhìn thấy cái thế giới giả dối mà hầu hết các nhà xuất bản biếm họa đang sống và hét lên. Không! Suy nghĩ thêm một chút, tôi nghĩ một trong những lý do chính là để tôi trong ngành quảng cáo bao nhiêu năm như vậy, chỉ là đối với tôi, nghe câu thay đổi mẫu quảng cáo này còn đỡ nhức óc hơn câu thay đổi bức biếm họa kia. Mặc dù khi viết quảng cáo, thường người ta có thể phải thỏa hiệp rất nhiều, nhưng cũng có vô số việc chỉ một mình mới có thể giải quyết được. Đây là sản phẩm của họ, tiền bạc của họ. Vì vậy, việc duy trì các giới hạn lành mạnh sẽ dễ dàng hơn. Trong lĩnh vực vẽ biếm họa đơn thuần, tôi nhất định không chấp nhận điều này. Điều quan trọng nhất của một người sáng tạo có thể nắm bắt thành thạo là xác định được nơi vạch ra con đường, chỉ đỏ phân chia giữa những gì bạn sẵn sàng thực hiện và những gì không. Chính đường chỉ đỏ này sẽ phân định ranh giới cho sự tự chủ của bạn, xác định lãnh địa sáng tạo của riêng bạn. Loại rác rưởi nào bạn sẵn sàng chấp nhận, loại nào không? Điều gì bạn sẵn sàng giao quyền kiểm soát, điều gì không? Cái giá nào mà bạn sẵn sàng trả, cái giá nào không? Mỗi người một khác, mỗi người đều có đường chỉ đó của riêng mình. Mỗi người đều có lý riêng là lý thuyết, tình và tiền. Khi tôi thấy ai đó chịu đau khổ vì nghệ thuật, thường là họ không biết đường chỉ đỏ ấy nằm ở đâu, không biết tự chủ ở chỗ nào. Biết được nơi để vạch ra đường chỉ đỏ cũng giống như hiểu được bản thân hay biết được ai là bạn bè chân chính của mình. Có người thấy dễ, có người thấy khó, đời thật chả công bằng gì cả. 17. Thế giới không ngừng thay đổi. Một số người nhận thức được điều này, số còn lại thì không. Nếu bạn muốn có đủ tiền mua sắm linh tinh trong năm, tôi khuyên bạn hãy lắng nghe nhóm đầu tiên và tránh xa nhóm thứ hai. Đây là ý kiến cá nhân của tôi thôi. Có thể công việc của bạn chỉ giá trị bằng một nửa so với 15 năm trước đây theo nghĩa đen. Ai mà biết được. Rất có thể nó sẽ biến mất trong vòng 5 đến 10 năm nữa. Cách đây khoảng 10 năm, tất cả chúng ta đều chứng kiến mô hình kinh doanh truyền thống theo lĩnh vực trước đây của tôi, ngành quảng cáo bắt đầu xuống dốc. Phản ứng đầu tiên của chúng tôi là làm việc chăm chỉ hơn. Chẳng ích gì. Hàng ngàn người lâm vào cảnh khốn khổ, thế giới bên ngoài thật lạnh lẽo. Chúng tôi nghĩ rằng có tài thì có thể tự cứu được mình. Chúng tôi nghĩ rằng làm việc đến tận khuya và cả vào cuối tuần thì có thể tự cứu được mình. Không hề. Chúng tôi nghĩ rằng Internet và tất cả những điều vĩ đại tiếp theo, phương tiện truyền thông mới và công nghệ mới sẽ cứu được mình. Chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ lấp đầy hố sâu trong những giải pháp phát sản giàu chất trí tuệ hơn bao giờ hết mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng. Không hề. Bất cứ thứ gì, bất kể thế giới có thay đổi thế nào đi chăng nữa, bất kể công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới và cấu trúc xã hội mới có phát triển thế nào đi chăng nữa, điều duy nhất mà thực tế mới không thể tước đoạt được khỏi tay bạn chính là niềm tin. Những người bạn tin tưởng và tin tưởng bạn sẽ giúp bạn có cơm ăn, có tiền che học phí cho con cái ở trường, chẳng phải ai khác. Điều này đúng nếu như bạn là họa sĩ, nhà văn, bác sĩ, kỹ sư, luật sư, nhân viên ngân hàng hoặc phục vụ quầy rượu. Hay nói cách khác, đừng lo lắng về vấn đề công nghệ, hãy lo lắng về những người tin tưởng mình. Điều đó có nghĩa là phải tăng cường hơn nữa mối quan hệ với những người sáng tạo, những kẻ lập dị hoặc những người biết nhìn xa trông rộng. Suy nghĩ nhiều hơn xem nhu cầu của họ là gì, từ đó có đối sách phù hợp. Đừng để tâm đến một lĩnh vực chuyên nào, kiến trúc, quảng cáo, hóa dầu. Họ luôn quanh ta và rất dễ nhận ra nếu như bạn cố gắng, nếu như bạn có thứ gì đó có giá trị để trao đổi. Tránh xa bọn đần độn, tránh xa những kẻ cầu an. Họ chẳng còn giúp ích được gì cho bạn nữa đâu. Mô hình ổn định của họ không mang lại nhiều ổn định nữa. Họ đang tuyệt chủng, họ đã tuyệt chủng. 18. Công trạng mua được, đam mê thì không. Chỉ có những người muốn thay đổi thế giới mới có thể thay đổi được thế giới, và không ai cũng muốn vậy. loài người sở hữu cái gì, cái mà tôi gọi là ghen khó chịu, chính là phần trong tâm trí khiến chúng ta bất mãn với vị thế của mình, bất kể số mệnh có mỉm cười nhân hậu với chúng ta đến đâu. Không phải vô cớ mà chúng ta có gen này. Trở lại thời ông cha chúng ta còn ăn lông ở lỗ, cảm giác khó chịu khiến chúng ta nhấc mông đứng thẳng lên bằng hai chân, bước ra khỏi hang động để đặt chân vào vùng lãnh nguyên và đi săn những con mồi để có thức ăn cho bữa tối. Đó là cơ chế sinh tồn, có ích thời đấy, có ích đến tận bây giờ. Cũng chính là cái gen khó chịu này khiến chúng ta muốn sáng tạo ra những thứ đầu tiên: tranh vẽ, bản sonat cho violon, công ty đóng gói thịt, trang web. Chính gen này thôi thúc chúng ta khám phá cách làm ra lửa, chế tạo bánh xe, cung tên, ống nước trong nhà, máy tính cá nhân và vô số những thứ khác nữa. Để hiểu được tiếng gọi sáng tạo, cần phải hiểu rằng nó chính là yếu tố nguyên sơ nhất. Mong muốn thay đổi thế giới không phải là tiếng gọi cao quý, nó là tiếng gọi bản năng. Công việc kinh doanh của bạn có thể để lại cho bạn đi ăn ma mút, cũng có thể không. Tất nhiên, với bao nhiêu công việc đồ cồn như ngày nay, rất có thể bạn sẽ được trả một đống tiền chỉ để ngồi yên trong cái hàng góc văn phòng và giả vờ như bạn đang đi ăn. Thật đáng buồn, điều đáng buồn hơn là bạn đồng ngửa tay ra nhận tiền. 19. Tránh xa đội quân bình nước. Đội quân này rất vui vẻ, nhưng sớm muộn thì họ cũng sẽ xen vào việc của bạn thôi. Trở lại thời tôi mới lờ ngờ vào làm việc cho một công ty quảng cáo lớn, tôi rất khó chịu khi đội quân bình nước cứ kêu ca suốt ngày. Đội quân bình nước là khái niệm của tôi dùng để gọi những kẻ thời đó vẫn được phép tồn tại trong ngành. Đã nhiều năm sau khi bước qua thời kỳ sung sức của mình, cả lũ nhân viên sáng tạo hăng hái vẫn bị giám đốc sáng tạo vắt kiệt đến tận giọt cuối cùng. Và đến khi không còn gì nữa thì vứt bỏ không thương tiếc, suốt ngày lượn lờ tới cái chỗ bình nước nóng lạnh và say xỉn khi đi gian trưa, và đã trở thành chuyện thường ngày ở huyện. Làm đêm và tăng ca vào cuối tuần, tuy nhàm chán nhưng lại có tiền. Tôi nhớ có những tuần người ta có thể dễ dàng bỏ ra nửa tiếng đồng hồ để nghe thết ca cấm. Như tôi đã nói, bất cứ chuyện gì, những câu chuyện như thế cứ kéo dài đến vô tận, buồn buồn bán bán, rõ khổ, thế đã. Tớ rất quý cậu, cậu rất tuyệt vời, nhưng cậu ngậm miệng lại dùng tớ cái. Tôi đang ăn trưa với John, một công sư xấp xỉ tuổi tôi. Chúng tôi vào công ty cùng một thời điểm. Bữa trưa của chúng tôi là đồ ăn Thái rẻ tiền và trông đẹp mắt ở quán ăn ngay trước công ty. Tôi nói, tớ phải nghỉ việc thôi. John nói, tớ nghĩ cậu thích công việc ở đây mà. Tôi đáp, tớ thích, nhưng lý do duy nhất mà họ muốn giữ tớ lại là vì tớ còn trẻ và chấp nhận lương thấp. Nhưng khi một trong hai yếu tố đó không còn nữa, thì tớ chỉ là đồ bị thịt mà thôi. John nói, giống như Ted. Ừ, cậu ta phần còn lại của đội quân bình nước. John bật cười, đám bình nước. Vậy là chúng tôi có dịp cười đám đồng nghiệp già tội nghiệp đen đuổi ở công ty. Thành thực mà nói, chúng tôi chẳng đồng cảm đến thế. Có thể đời họ không ra gì, nhưng ngày xưa họ cũng đã từng có những giây phút vinh quang. Thì thoảng chúng tôi bán được vài quảng cáo trên trang báo, một số trang tạp chí, nhưng truyền hình là thứ nằm ngoài tầm với. Cho đến nay công ty chúng tôi dẫn đầu và chưa tạo điều kiện cho chúng tôi tỏa sáng. Đấy là lỗi của chúng tôi hay lỗi của họ? Có thể mỗi bên có một phần lỗi, nhưng lúc đó chỉ là lỗi của họ. Chừng một năm sau thì tôi nghỉ việc, John tiếp tục ở lại công ty và lý do nào đó, vài năm sau cưới vợ và nhanh chóng có con. Bỗng nhiên phải gánh vác gia đình, anh không thể để người ra đuổi việc mình được. Tay giám đốc sáng tạo biết điều này và bắt đầu gây sức ép. John này, anh không ngại phải làm việc vào cuối tuần đấy chứ? Tôi biết anh không ngại mà. Chúng ta ai nấy đều biết cả nhóm phụ trông cậy vào tài xoay sở của anh thế nào trong giai đoạn cam go này. Đấy là lý do vì sao chúng tôi đánh giá anh cao như vậy, John, phải không nào? Lần cuối cùng tôi nhìn thấy John là khi anh đang làm việc ở cái công ty nhỏ bé kinh khủng này với thu nhập chỉ bằng một phần mức lương cũ của anh. Hóa ra công ty lớn đã tống cổ anh ra đường sau khi đứa con thứ hai của anh ra đời được một tuần. Chúng tôi lại ăn trưa cùng nhau trong nhà hàng Thái là vì tình bạn ngày nào. Chúng tôi rất vui vẻ, nó đủ thứ chuyện nghệ thuật thường ngày như trước đây. Cuộc trò chuyện rất thú vị, chỉ bị phá hỏng bởi duy nhất một điều. Khi tôi nhìn John, từ bình nước không ngừng nhảy vào trong đầu tôi như một vị khách không mời. 20. Hát bằng giọng của chính mình. Picasso là một tay tô màu khủng khiếp. Turner không thể nào vẽ người ra hồn được. Kỹ năng phác họa đồ xứng của Shaw phát khiếp lên được. T.S. Eliot làm việc như một tay viên chức. Henry Miller là một nhà văn thất thường đến bừa bãi. Nhưng điều đó không ngăn được họ, đúng không nào? Vì vậy tôi nghĩ rằng câu hỏi tiếp theo sẽ là tại sao lại không? Tôi không biết tại sao lại có. Chẳng có ai tạo hết mọi nghề được cả. Các họa sĩ có thực tài, những doanh nhân thực sự thành công đều tìm cách phá vỡ những hạn chế của bản thân, hướng lợi thế vào những điểm yếu của mình. Turner vẽ người không đẹp, vì vậy ông không còn cách nào khác ngoài nâng cao chất lượng cho dòng tranh phong cảnh vốn đã không có gì sánh được. Nếu Boss Disland có thêm chút tài nghề kỹ thuật, chắc hẳn ông đã không cảm thấy phải đưa nhiều sức mạnh và âm hưởng vào ca từ của mình đến vậy. Đừng đổ lỗi, hãy ngậm miệng lại và bắt tay vào việc, thời gian không chờ đợi ai cả. 21. Chọn phương tiện nào không quan trọng. Lợi thế lớn nhất của mỗi phương tiện cũng chính là điểm yếu chết người của nó. Mỗi loại phương tiện là một chuỗi các tàu hiệp cơ bản, không có cái nào cao hơn cái nào. Một bức tranh nào có làm được gì nhiều, nó chỉ hiện diện trên tường mà thôi. Đấy là điểm mạnh nhất mà cũng là điểm yếu nhất của nó. Phim là sự kết hợp giữa âm thanh, chuyển động, nghệ thuật nhiếp ảnh, âm nhạc và diễn xuất. Đấy là điểm mạnh nhất mà cũng là điểm yếu nhất của nó. Văn chương chỉ sử dụng từ ngữ và sắp xếp chúng theo dạng tuyến tính để truyền tải quan điểm. Đấy là điểm mạnh nhất mà cũng là điểm yếu nhất của nó. Hồi học đại học, tôi theo chuyên ngành tiếng Anh. Tôi chẳng thích thú gì với việc dạy học, viết lách hay môi trường đại học. Chẳng qua bộ môn này có thể giúp tôi đạt được điểm cao. Hơn nữa, tôi thích đọc sách và viết báo, vì vậy nó cũng có ích cho tôi. Hầu hết bạn bè tôi đều là dân khoa học xã hội, nhưng cũng chỉ chung chung được mỗi điểm ấy. Chẳng bao giờ chúng tôi thực sự lên lớp cùng nhau. Đúng thế, chúng tôi chỉ gặp nhau vào buổi tối và cuối tuần, nhưng chúng tôi chẳng hòa hợp lắm với các bạn trong lớp. Vì vậy, thật sửng sốt khi tôi gặp các bộ môn kỹ thuật, mỹ thuật, điện ảnh, sân khấu, kiến trúc. Có vẻ như mọi người sống rất thân thiết với nhau. Dường như tất cả bọn họ đều làm việc, ăn uống, ngủ nghỉ cùng nhau. Rất nhiều mối dây gắn bó, rất nhiều tinh thần hợp tác, rất nhiều quan hệ loan luân, rất nhiều lời đồn về sự bất khả xâm phạm trong nghề nghiệp của họ. Trong suốt năm thứ hai ở đại học, tôi bắt đầu công bố các bức biếm họa của mình, và không chỉ dừng lại ở báo tường của nhà trường. Đột nhiên, tôi thấy việc gặp các cô gái trở nên dễ dàng. Tôi cảm thấy rất vui. Dám chắc với các bạn như vậy, trong cuộc sống thì vẫn không có gì thay đổi. Theo tôi, bạn bè cho rằng vẽ biếm họa là rất cầu kỳ, nhưng thực sự điều ấy chẳng ảnh hưởng gì đến tình bạn của chúng tôi cả. Chẳng qua, đấy là việc tay trái, cũng như người ta phục chế xe cũ hoặc làm một cái phòng tối để dựa ảnh thôi. Thái độ này tỏ ra khá xa lạ đối với những người nghệ sĩ mà tôi tiếp xúc. Hình thức nghệ thuật mà họ chọn dường như đã trở thành tôn giáo đối với họ. Rất nghiêm túc và rất quan trọng. Nó là một phần lớn trong bản sắc của họ. Và gần như đối với họ, sự phụ thuộc vào việc họ có khả năng theo đuổi biến ước mơ của mình trở thành một nghề mang sức mang lại thành quả tốt đẹp hay không. Đừng hiểu sai ý tôi. Tôi biết một số nghệ sĩ cực kỳ thông minh, vài người trong số họ hiện đang rất nổi tiếng. Và nếu bạn có tài năng đặc biệt, tôi có thể thấy được nhu cầu theo đuổi tài năng đó một cách nghiêm túc trở nên quan trọng thế nào. Tôi vẫn phân vân về điều này. Một mặt tôi nghĩ rằng cũng tốt thôi. Khi lớp trẻ quậy một chút vì những tham vọng cao đến điên rồ, biết đâu lại có vài đứa thành công, biết đâu lại có vài đứa vươn lên được. Tuổi trẻ vốn thế, và tôi nghĩ rằng điều này thật kỳ diệu. Mặt khác, tôi cũng muốn bảo các bạn trẻ này hãy thận trọng để khỏi xác định sai lý do khi chọn những bộ môn nghệ thuật khó nhằn. Khi còn trẻ, anh hay còn bay bổng được, nhưng khi tuổi trẻ chưa kịp trôi thì quỷ sứ đã đến đòi nợ rồi. Và điều này chẳng bao giờ tốt đẹp cả. Không ít lần tôi phải chứng kiến điều này xảy ra với những người hết sức dễ thương, và khi đấy thực sự rất là đau lòng. 22. Bán hàng khó hơn bạn nghĩ. Giảm chất lượng để sản phẩm của bạn trở nên thương mại hơn, chỉ để khiến người ta bớt thích nó đi mà thôi. Nhiều năm trước, lúc vừa mới ra trường, tôi bắt đầu ôm hồ sơ đến các công ty quảng cáo để xin việc. Một ngày đẹp trời, tay giám đốc sáng tạo của một công ty lớn nằm ở hai bên đường trung tâm thành phố đã tử tế cho phép tôi giới thiệu tác phẩm của mình. Vậy là tôi đến văn phòng công ty và cho ông ta xem các bản vẽ. Thực lòng mà nói, chúng xấu điên đến xấu đảo. Tất cả luôn, bạn cứ thử hình dung đến câu chuyện tâm phào của các bà nội trợ. Trước đây tôi rửa chén bằng Suco, nhưng bây giờ tôi dùng Rinso. Có điều là tệ hơn nhiều. Ông giám đốc sáng tạo rất tốt bụng. Bạn có thể nhận thấy rằng ông ta chẳng để lắm đến tranh của tôi, mặc dù ông ta quá lịch sự nên chẳng nói ra điều này. Vâng, thị trường là mục tiêu mà các bà nội trợ trung lưu, tôi liên thuyên. Chúng khá là bảo thủ, vì vậy tôi nghĩ có lẽ nên giảm tầm xuống một chút. Câu chuyện này không chỉ xảy ra trong lĩnh vực quảng cáo, nó xảy ra ở khắp nơi. Thật khó mà bán hết sạch hàng hóa khi không có ai đến mua. 23. Chẳng ai quan tâm đâu, mình làm cho bản thân mình thôi. Ai cũng bận bịu với cuộc sống của mình nên không thể quan tâm đến cuốn sách, bức tranh, kịch bản của bạn được, đặc biệt là khi chúng chưa hoàn thành. Còn những người không quá bận rộn thì bạn lại chẳng muốn họ xuất hiện trong cuộc đời mình chút nào. Đem tác phẩm của mình ra là một thương vụ lớn đối với người khác, là nụ hôn của thần chết. Đấy là tất cả những gì tôi có thể nói về chủ đề này. 24. Thật phí thời gian khi lo lắng về cuộc đối đầu giữa thương mại với nghệ thuật. Bạn có thể tranh cãi về cuộc đối đầu giữa bán hết hàng với thuật nghệ thuật đến tiền Maroc. Năm 1850, họ, người đã lải nhải về chuyện này, và đến năm 2150, họ vẫn tiếp tục lải nhải thôi. Tranh cãi nảy lửa về chủ nghĩa thương mại trong nghệ thuật là con đường mòn đã có từ lâu đời, và không phải là nơi người ta có thể tiếp nhận nhiều cái nhìn mới mẻ và khả năng thay đổi thế giới. Nhưng rất nhiều người lại thích xới đi xới lại mảnh đất này, bởi vì nó giúp họ khỏi dấn thân vào những địa xa lạ. Vì thế, nó trở nên an toàn. Đối với tôi, vấn đề không phải là bán được hàng, sẽ tải sách trong một tay giai đoạn Nobel. Chúng ta chỉ là những vật vô giá trị. Và cho tiêu khiển bên ngoài, đối với tôi, vấn đề bạn định làm gì với quãng thời gian ngắn ngủi còn lại trên cõi đời này. Hai tiêu chí hoàn toàn khác nhau. Thành thật mà nói, tôi cho rằng một người nuôi dưỡng và phát triển tính tự sáng tạo của bản thân như thế nào, có được mọi người xung quanh giúp đỡ hay không, là đề tài thú vị hơn nhiều. 25. Đừng lo lắng không tìm được cảm hứng. Trước sau gì, nó cũng đến thôi. Cảm hứng đến trước khát vọng sáng tạo, chứ không phải ngược lại. Một trong những lý do khiến tôi vẽ biếm họa trên lưng danh thiếp là tôi có thể mang chúng theo bên mình. Sống ở trung tâm New York như tôi thời đó, bạn sẽ phải bỏ ra rất nhiều thời gian đi lòng vòng quanh phố. Tôi muốn mô hình nghệ thuật nào phù hợp với điều đó. Vậy là nếu như đang dạo phố và đột nhiên nảy ra ý định vẽ một cái gì đó, tôi chỉ cần tạt vào một cái ghế đá công viên hay tiệm cà phê nào đó, rút tấm danh thiếp từ trong túi ra và cứ thế là cúi vẽ, không bị gián đoạn, không cần gắng sức, không hề ồn ào, và tôi thích như thế. Bạn phải tìm ra được phương thức làm việc nào có thể dễ dàng khai thác hết mọi lợi thế của những phút giây cảm hứng dâng trào. Mà cảm hứng chẳng bao giờ xuất hiện vào đúng thời điểm thuận lợi, cũng như chẳng kéo dài được lâu. Ngược lại, bạn cũng không nên quá khó chịu về trở ngại của nghệ sĩ, trở ngại của nhà văn hoặc đại loại như thế. Nếu bạn nhìn vào tờ giấy trắng mà không thấy gì nảy sinh trong đầu, tốt hơn là bạn nên đi làm việc khác. Trở ngại của nhà văn chỉ là triệu chứng cảm giác như bạn chẳng có gì để nói, trong khi vẫn có ý nghĩ nên có nhu cầu nói điều gì đó. Tại sao nếu bạn có ý gì đó để nói thì cứ nói ra thôi? Nếu không, hãy tận hưởng sự yên tĩnh trước mắt. Tiếng ồn sẽ sớm trở lại thôi. Khi đó tốt nhất là bạn nên bước chân ra khỏi thế giới rộng lớn bên ngoài, thực hiện vài cuộc phiêu lưu và lấy lại cảm hứng. Cố gắng sáng tạo khi mà bạn không có hứng chẳng khác gì nói chuyện để mà nói. Như vậy không phải là giao tiếp đúng nghĩa, chỉ làm nhảm như một kẻ nát rượu già nua, say khướt mà thôi. 26. Bạn phải tìm ra cách riêng của mình. Một Picasso luôn trông giống như Picasso họa sĩ. Hemingway luôn nói như Hemingway. Một bản giao hưởng của Beethoven luôn nghe giống như giao hưởng của Beethoven. Một trong những yếu tố làm nên nghệ sĩ lớn chính là học cách hát, mà không phải bằng giọng hát của bất kỳ ai khác, mà bằng giọng của chính mình. Mỗi người nghệ sĩ đều không ngừng mong chờ khoảnh khắc xuất thần lớn lao của đời mình, bất kể là họ đã thành danh hay chưa. Đấy là giây phút họ tìm ra chất giọng của riêng mình, một lần cho mãi mãi. Đối với tôi, đấy là khi khám phá ra cách vẽ lên mặt sau của danh thiếp. Phải chăng đấy là nhờ may mắn? Có lẽ là một chút thôi. Nhưng hình thức thể hiện không phải là thứ khiến cho nghệ thuật trở nên vĩ đại. Thực tế, khi đang mày mò với một điều gì đó mới mẻ, đột nhiên họ nhận thấy mình có thể hoàn toàn và toàn tâm toàn ý cho nó. Đấy mới chính là thứ khiến cho mọi người hưởng ứng. Chất nhân văn chứ không phải hình thức, giọng hát chứ không phải là dáng hình. Hãy dành toàn tâm toàn ý vào đó và bạn sẽ tìm được giọng hát của riêng mình. Do dự thì không tìm được đâu, đơn giản thế thôi. 27. Viết bằng cả trái tim. Chẳng có viên đạn bạc nào cả, chỉ có tình yêu thượng đến mang cho bạn mà thôi. Như một nhà văn chuyên nghiệp, tôi quan tâm đến sự phát triển của đối thoại, đến sự phát triển của giao tiếp, X đạt tới sức mạnh của N, vân vân và vân vân. Trường hợp lý tưởng nhất là bạn làm trong lĩnh vực giao tiếp và bạn muốn được truyền tải cùng một nội dung, sử dụng cùng một cách thể hiện tới đám đông và hàng triệu người cũng như một người duy nhất. Hãy hình dung sức mạnh mà bạn có được nếu thực hiện thành công. Nhưng điều đáng buồn là mọi việc lại không diễn ra như vậy. Bạn không thể yêu quý đám đông theo cách bạn yêu quý một người được. Và đám đông cũng không thể yêu quý bạn giống như một cá nhân yêu quý bạn được. Chẳng phải là vấn đề gì to tát cả. Dù bạn viết cho một người, một năm người hoặc 1.000 người, 100 người, 1 triệu người, thực ra cũng chỉ có một cách kết nối chân chính nhất. Cách duy nhất thực sự hiệu quả đó là viết bằng cả trái tim. Chẳng có viên đạn bạc nào cả, chỉ có tình yêu Thượng Đế đang cho bạn mà thôi. 28. Cách tốt nhất để được phê duyệt là không cần đến phê duyệt. Điều này hoàn toàn đúng với cả nghệ thuật lẫn kinh doanh, với tình yêu, với tình dục và với tất cả những gì đáng sở hữu. 29. Sức mạnh ư, chẳng ai cho đâu, bạn phải giành lấy nó thôi. Người nào sẵn sàng sẽ tạo ra sự rung động hoàn toàn khác biệt so với những người chưa sẵn sàng. Động vật có thể ngửi được mùi sợ hãi và mùi không sợ hãi. Giây phút bạn trở nên sẵn sàng là giây phút bạn ngừng mơ mộng. Bỗng nhiên vấn đề không còn trở thành nữa. Bỗng nhiên vấn đề chỉ còn là thực hiện. Bạn xin được công việc mơ ước bởi vì ngay từ đầu bạn đi thẳng vào phòng làm việc của biên tập viên và nói: "Xin chào, tôi thực sự muốn một ngày nào đó trở thành phóng viên thể thao thưa ông." Bạn không vào đó để hỏi xin người biên tập cho bạn sức mạnh. Bạn bước vào đó và lịch sự thông báo với người biên tập rằng bạn đã có sức mạnh. Đấy chính là ý nghĩa của sẵn sàng. Đấy chính là ý nghĩa của giành lấy sức mạnh. Không cần bất cứ điều gì từ người khác, chính là cách để bạn vươn tới vị trí giỏi nhất trên thế giới. 30. Bất kể bạn chọn cái gì, quỷ sứ vẫn có phần của nó. Quay đầu ở Hollywood là phải trả giá, không thay đổi cũng vậy. Dù quay đầu hay không, bạn vẫn phải trả đủ. Và vâng, tất nhiên, và cái giá khủng khiếp. Mọi người rất thích phun ra những câu sáo ngữ về việc Van Gogh không bao giờ bán được bức tranh nào trong suốt cuộc đời mình. Dù sao đi nữa, tấm gương của ông cũng chứng minh cho chúng ta, những kẻ sống sau ông nhiều thập kỷ, rằng thất bại tuyệt đối cũng có cái hay của nó. Có lẽ thế, nhưng ông đã tự tử. Giá tranh của ông đã tăng vọt không lâu sau cái chết của ông. Nếu ông quyết định sống thêm vài chục năm nữa, chắc ông sẽ có một khoản doanh thu kha khá để dưỡng già. Và điều đáng buồn là với thất bại khắp nơi là câu sáo ngữ này đã mất đi khá nhiều sức mạnh của nó. Thực tế là các câu sáo ngữ không chỉ có ý nghĩa trừu tượng với chúng ta, mà trong đời thực nó không phải như vậy. Cuộc sống là một mớ hỗn độn, bần thiếu, còn sáo ngữ lại sạch sẽ và ngăn nắp. Bất cứ thái cực nào cũng có thể đưa bạn tới đỉnh cao huy hoàng, nhưng không phải có thể hủy hoại bạn hoàn toàn. Tôi không biết câu trả lời, cũng chẳng có câu bất kỳ nào cả. Không có ai ngoài bạn và Thượng Đế biết được tại sao bạn lại hiện diện trên đời này. Vì vậy, một khi thanh niên hỏi tôi cách nào tốt hơn, quay đầu hay giữ vững lập trường, tôi không biết phải trả lời thế nào cả. Tôi biết một số nghệ sĩ lớn rất kiên định giữ vững lập trường và kết quả là họ càng trở nên đáng thương. Bất cứ ai có thể trở thành một người xá thân vì lý tưởng, bất cứ ai cũng có thể trở thành kẻ hoài nghi. Phần bất biến nằm ở đâu? Nằm giữa thái cực này, đó chính là phần con người. 31. Phần khó nhất của sáng tạo là quen với trạng thái sáng tạo. Nếu trong bạn có ham muốn sáng tạo, nó sẽ không mất đi đâu cả. Nhưng đôi khi cũng phải mất chút thời gian trước khi bạn chấp nhận điều này. lúc tôi đang học năm cuối của đại học, rồi mài đèn sách để trở thành một người viết quảng cáo. Một tối nọ, ông cùng vợ sang nhà tôi và thăm tôi. Đó là The Batman. Đâu đó trong câu chuyện bắt đầu đề cập đến đề tài lựa chọn sự nghiệp của tôi. Hồi đó, tôi còn hơi e ngại về vấn đề thực hiện một cái gì đó mang tính sáng tạo để kiếm sống. Đấy là một lời khuyên cực kỳ bổ ích và đến tận bây giờ. 32. Thực hành tiết kiệm. Bạn càng bớt chi tiêu, ý tưởng của bạn càng có cơ hội thành công. Điều này đúng ngay cả khi bạn đã thành công. Năm 1997, tôi tìm được công việc mơ ước, một chân viết quảng cáo lương cao, căn hộ rộng rãi ở New York, những bữa tiệc hoành tráng, một nền tảng hấp dẫn, tất cả tập trung cho bài viết về cuộc sống sinh hiệu ở thành phố, tất cả đều tốt đẹp. Vấn đề nằm ở chỗ, mặc dù được trả lương cao, tôi vẫn chơi túi vào cuối tháng. Cuộc sống ở New York rất đắt đỏ, và tôi quyết định nếm trải nó một cách đầy đủ. Tôi chắc 100% là bạn chẳng tiết kiệm được đồng nào. Như người ta nói, học phí bao giờ cũng đắt đỏ, và rốt cuộc tôi là người trả mức học phí cao nhất. Vì lẽ tất nhiên, một ngày nọ, cơn suy thoái ập đến. Công việc trở nên khan hiếm, và tôi suýt phải ra đường. Nếu tôi sống tần tiện hơn một chút, chắc hẳn tôi đã vượt qua thời kỳ sông bão này dễ dàng hơn. Ngoài đời có rất nhiều người giống như tôi hồi ở New York. Kiếm được rất nhiều tiền, nhưng tiêu vèo một cái đã hết. Bạn càng lớn tuổi thì càng bớt ghen tị với họ. Chắc chắn rồi, họ vào các nhà hàng sang trọng 5 lần mỗi tuần, nhưng họ phải chi đậm để có được cái quyền đó. Họ không đủ tiền để bảo với sếp mình cứ thoải mái đi chơi. Họ không đủ tiền để khỏi hoảng hốt khi công việc đình trệ một vài tháng. Là người sáng tạo, bạn phải học được cách tự bảo vệ tự do của chính mình. Điều đó bao gồm cả việc bạn giải phóng bản thân, thoát khỏi tính tham lam. 33. Đừng để công việc già theo bạn. Bạn già nhanh hơn bạn tưởng, hãy sẵn sàng đón nhận khi tuổi già ập tới. Tôi có một người bạn, anh ấy là Dan. Lần đầu tiên gặp Dan, anh là một nhà làm phim 29 tuổi đầy tham vọng, sống trong căn hộ một phòng ngủ ở vùng Hà Đông New York, thích dành phần lớn thời gian để lê la ở các quán bar. Lần gần nhất tôi gặp Dan, anh là một nhà làm phim 40 tuổi đầy tham vọng, sống trong căn hộ một phòng ngủ ở Hà Đông New York, thích dành phần lớn thời gian để lê la ở các quán bar. Người xưa có câu châm biếm nổi tiếng thế này: trong kinh doanh, nhiều người nói rằng họ có 20 năm kinh nghiệm, trong khi thực tế họ chỉ có 1 năm kinh nghiệm và lặp đi lặp lại 20 lần. Thật không may là không chỉ có dân kinh doanh mới rơi vào cái bẫy này. Nó khá phổ biến, ngay cả với những người đi theo con đường ít truyền thống hơn. Thật buồn khi phải chứng kiến điều này xảy ra với bạn bè mình. Nhưng khi điều này xảy ra đối với mình thì còn buồn hơn nữa. Tin tốt là muốn tránh được cũng không quá khó. Đặc biệt là khi bạn đã có kinh nghiệm, bỗng nhiên bạn nhận ra mình không còn hào hứng với những trước nữa. Bạn đã quen với việc thức khuya, tiệc tùng, vậy mà bây giờ bạn chỉ muốn ở nhà đọc sách. Chắc chắn rồi, nghe có vẻ nhàm chán, nhưng nay đôi khi nhàm chán có thể mang theo rất nhiều niềm vui, đặc biệt là khi bạn chỉ có một mình. Hãy thả mình theo dòng nước và đừng lo lắng về vấn đề này. Đặc biệt là đừng lo lắng về những người đang lo lắng về vấn đề này. Họ chỉ cản chân mãn mà thôi. 34. Nghèo đói thật khổ. Sai lầm lớn nhất mà tuổi trẻ mắc phải là đánh giá quá thấp sức cạnh tranh của cuộc sống bên ngoài. Mỗi người đều có một nhóm bạn từng đi nhờ xe khắp châu Âu khi họ 19 tuổi, sống với 10 đô la mỗi ngày, và họ thật hạnh phúc, và họ có thật nhiều niềm vui, và tiền bạc không phải là vấn đề. Ha ha, đấy là tuổi trẻ, đấy không phải là thực tế. Thực tế lớn hơn tuổi trẻ rất nhiều, và chẳng dễ thương như thế. Nói như vậy không có nghĩa tiền là tất cả, nhưng phải phủ nhận tầm quan trọng của thế giới vật chất quanh bạn. Và sức mạnh của đồng tiền là thử tách mình ra khỏi thực tế. Và cuối cùng, thế giới sẽ trừng phạt bạn rất nặng nề vì chính điều đó. Các bạn trẻ thường hỏi tôi câu này, và tôi coi đây là một lựa chọn tốt hơn về mặt nghề nghiệp, sáng tạo hay tiền bạc. Tôi đáp rằng, chọn cái nào cũng sai cả. Điều tốt đẹp nhất trên đời là được làm một con người hiệu quả. Đôi khi được, khi không, đòi hỏi phải có tiền. Đôi khi không, hãy sẵn sàng để đón nhận cả hai. 35. Cẩn thận khi biến sở thích thành nghề nghiệp. Nghe qua thì rất tuyệt, nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó. Tỷ phú quá cố người Anh là James Goldsmith từng mỉa mai rằng khi người đàn ông lấy vợ, ngay lập tức anh ta trở thành một vị trí khuyết. Điều này không chỉ đúng với chuyện vợ chồng mà còn đúng cả trong cuộc sống. Khi mới 19 tuổi, tôi biết một người tên là Andrew mới ra trường được vài năm và anh làm một chân kế toán quen. Andrew không thích làm nghề kế toán lắm, ít nhất theo lời anh thường nói là như vậy. Anh say mê với các món đồ cổ bằng bạc, đặc biệt là dao kéo cổ bằng bạc, đặc biệt là thìa uống trà cổ bằng bạc. Anh biết rất nhiều về thìa uống trà cổ bằng bạc. Anh sưu tập cả một đống thìa, anh sống bằng thìa bạc. Được thôi, có thể sở thích này hơi kỳ quái một chút, nhưng rõ ràng là anh toàn quyền với chúng. Tóm lại, cuối cùng anh phải bỏ việc kế toán và chuyển sang công việc mới ở một trung tâm đấu giá rất uy tín, chuyên gia định giá đồ bạc. Tôi nhớ là đã đãi anh một ly rượu và chúc mừng anh, thì vui thế còn gì. Vài năm sau, tôi đang ngồi ở quán bar cũ với vài người bạn chung thì nghe thấy có tiếng ai đó nhắc đến tên anh. Lần này thì tin không được vui cho lắm. Rõ ràng là anh mới bị mất việc, rõ ràng là anh đang nghiện rượu nặng. Thật đáng xấu hổ. Đấy là lý do tại sao đừng bao giờ biến sở thích thành công việc, một người bạn của tôi nói. Anh này lớn tuổi và khôn ngoan hơn tôi. Trước kia anh ta có cả công việc lẫn sở thích, rồi đột nhiên anh ta chỉ còn công việc chứ không còn sở thích nữa. Nhưng các bạn biết đấy, một người đàn ông bao giờ cũng cần cả hai thứ. Còn bây giờ, con người lúc nào cũng chỉ muốn có một sở thích này, biết làm gì. Bạn tôi nâng ly lên, câu trả lời là nhậu. Hãy coi đây là bạn cá nhân của bạn. 36. Hãy thưởng thức hương vị vô danh khi còn có thể. Khi bạn đã có thể thành công, công trình của bạn sẽ không còn như trước nữa. Câu chuyện này đã quá quen thuộc, được kể đi kể lại không biết bao nhiêu lần rồi. Một người tài năng tạo ra được những điều kỳ diệu và tuyệt vời khi chỉ còn trẻ tuổi, nghèo đói, cô đơn, và thế giới chẳng hề quan tâm đến một ngày có điều gì đó xảy ra. Thế là vận may của chị vĩnh viễn thay đổi. Điều tiếp theo, bạn biết là chị đã trở thành một người nổi tiếng, tạo ra đủ thứ bẩn thỉu, giao du với quý tộc và ngôi sao điện ảnh. Đấy là giấc mơ của rất nhiều nghệ sĩ trẻ, là thứ để họ tiếp xúc vững bước trong những năm tháng khởi đầu đói kém. Điều đáng một cười là khi bạn nghe các ông sao kể chuyện chinh phục đỉnh cao, phần họ luôn kể một cách hào hứng nhất lại là không phải là phần liên quan đến danh tiếng, tiền bạc, tiệc tùng, mà là phần trước khi họ thành công, khi họ còn sống trong tầng hầm, không có điện và ăn thức ăn của chó, khi họ còn đang thực hiện công trình đột phá của mình, khi họ còn trẻ, đang phát minh ra một thứ ngôn ngữ mới để nhắc đến với cả thế giới. Quan trọng hơn, khi đó họ còn trẻ và đang phát minh ra một thứ ngôn ngữ mới để mọi người cũng có thể nhắc đến với cả thế giới. Thật khó mà phát minh ra được một thứ ngôn ngữ mới khi đã có quá nhiều người đầu tư sâu vào công trình của bạn. Khi nhiều người đã sử dụng thành thạo thứ ngôn ngữ mà bạn đang nói, họ chẳng khác nào muốn bất cứ thứ gì nói ở bạn. Giống như một người hâm mộ ở New York, họ không muốn xem bộ phim mới đầy ẩn dụ của bạn, họ chỉ muốn xem phần tiếp theo của bộ phim cũ thôi. Và thành công cần rất nhiều người giữ cho cuộc trình diễn được tiếp tục. Khi chỉ có mình bạn, một giấc mơ, vài hộp thức ăn cho chó, bạn chỉ cần lo cho một người duy nhất. Nhưng khi giấc mơ đã thành hiện thực, bỗng nhiên bạn cần phải chăm sóc cho đủ loại người để giữ cho bộ máy tiếp tục vận hành. Nhà xuất bản, nhà đầu tư, người quản lý, phóng viên, người bán lẻ, nhà cung cấp, đội ngũ cổ đông, nhân viên, kế toán, người nhà và cả khách hàng trả tiền nữa. Tất cả những người này đều đặt cược vào hành động của bạn. Vì thế, ai cũng muốn dây máu ăn phần. Vậy là bạn quay thêm một phần tiếp theo của bộ phim và chờ tiến lăn vào. Cuộc sống là thế, nhưng miễn cưỡng là cuối cùng bạn vẫn phải đến được đích. Hãy tận hưởng thời kỳ đấy, thời kỳ khi công trình vẫn còn mới mẻ với bạn, thời kỳ khi cả thế giới này chưa cần được cho ăn như một con thú tham lam. 37. Bắt đầu viết blog. Chắc chắn một điều là tôi đã thành công với cách này. Như tôi nói ở trong phần giới thiệu, cuốn sách bạn đang đọc được hình thành từ bài luận 13.000 từ trên blog của tôi, getdinvoice.com. Người ta tải xuống và đọc khoảng chừng 1 triệu lần. Và như bạn biết đấy, điều tiếp theo là các nhà xuất bản bắt đầu tiếp cận tôi, một kết thúc có hậu. Và tất nhiên, tôi không định giới hạn lời khuyên này trong cộng đồng viết văn. Nếu tôi là họa sĩ, tôi sẽ không đến New York làm hậu ban trong suốt 10 năm chỉ để cố gắng tìm được một phòng tranh chịu giới thiệu tác phẩm của mình. tôi sẽ chỉ ra trên mạng xây dựng một cộng đồng khán giả đủ lớn, và trước sau gì tiền bạc cũng sẽ đến. Và tôi cũng sẽ không dừng ở đây. Bạn đang đọc những dòng này, như vậy là có thể bạn đang làm một công việc gì đó chịu sự chi phối của ý tưởng, dù đấy là công nghệ thông tin, luật, kế toán hay bất cứ lĩnh vực gì đi nữa. Vì vậy, hãy đưa ra một số ý tưởng trên blog và cho chúng được sổ lông. Trước sau gì, cá cũng sẽ cắn câu. Chỉ cần nhớ rằng, đây không phải là chuyện thường ngày, ngày 1 và ngày 2. Thường thì sẽ mất khoảng một vài năm liên tục để đăng bài xây dựng đủ niềm tin đối với những người đang sẵn sàng đầu tư tiền của vào bạn. Nhưng ai mà biết được, có thể chỉ mất một vài tháng, cũng có thể mất một vài năm. Nhưng chắc chắn là hiệu quả hơn 10 năm phục vụ bạn ở Metanan. 38. Ý nghĩa mới quan trọng, còn con người thì không. Trích bài viết Ý nghĩa phát triển trên blog của tôi tháng 2 năm 2005. Như lời Đức Phật đã nói, đường đến Niết Bàn có nhiều lối. Khai sáng là căn nhà có 6 tỷ cánh cửa. Khi còn sống, chúng ta không định tìm cánh cửa không phải một cánh cửa nào đó, mà là tìm cánh cửa duy nhất của riêng ta. Và chúng ta sẵn sàng trả tiền để có được cái đặc quyền đó. Chúng ta sẵn sàng đánh đổi tiền bạc, thời gian, quyền lực, tình dục, địa vị, ổn định và tư thái để tìm ra nó. Thử đoán xem, đấy sẽ là một cánh cửa lớn. Nó sẽ thêm vào cho cuộc sống. Nó sẽ cộng hưởng không chỉ với chúng ta, mà còn với bất cứ ai liên quan đến nó. Cánh cửa này sẽ rất có ích và hiệu quả. Tươi do giói, nó sẽ tạo ra của cải, cũng như tiếng cười và niềm vui. Nó sẽ đảm đương phần việc của nó. Nó sẽ cho lại những người khác. Nó sẽ tập trung vào tình thương, nhưng cũng sẽ không dùng thứ cho những kẻ ngủ đần, ăn bám và yếu thế. Cánh cửa này có thể nhỏ, có thể lớn. Đấy có thể chỉ là một cửa hàng bán nếm nhỏ nhỏ thôi, nhưng cũng có thể là một công ty phần mềm có doanh thu bằng tổng thu nhập quốc dân của một nước Thụy Điển. Công việc có thể liên quan đến chính trị hoặc người cao tuổi. Có thể xây dựng một xưởng thiết kế hay chung với ông anh họ Mai mở quán bar. Đấy có thể là viết kịch bản, vẽ tranh sơn dầu hoặc khám phá đàn violon. Cái gì cũng được, ý nghĩa thì mới là quan trọng. Nhưng khi đứng trước hai ngã đường, cả hai đều đúng đắn, làm thế nào để biết được cần phải chọn ngã nào? Làm thế nào để biết được ngã đường nào có ý nghĩa đối với mình? Tất nhiên, câu trả lời là biết sao được. Dù đề tài của chúng ta là chuyển đến New York để trở thành một ngôi sao nghệ thuật, hay mở một quán cà phê nhỏ nhỏ ở Imply, vì thế mà chúng ta đấy là phiêu lưu, bởi vì bạn không biết được nó sẽ dẫn bạn tới đâu. Tất cả những gì bạn có thể làm là thừa nhận với chính mình rằng, vâng, đây là một cuộc phiêu lưu, và chấp nhận tất cả những gì thuộc về nó. Bất ngờ và những thứ khác nữa, với một chút luyện tập, trước sau gì bạn cũng sẽ hòa nhập với dòng chảy đấy thôi. Vâng, bất cứ việc gì đang làm cũng đều cần phải luyện tập rất nhiều. Phiêu lưu cũng vậy. Tình bệnh lão tử, yêu đương, xem tivi, nuôi gia đình, cắt cỏ, đi xem phim, đưa cháu đi xem bóng đá, uống bia, gặp gỡ bạn bè, đi chơi ném đĩa trên bãi biển, sơn nhà, chăm nom vườn tược. Bất kể bạn được đưa tới đâu, phần lớn những thứ thực sự có ý nghĩa vẫn hiện hữu quanh và bạn phải làm trước khi dấu thân vào cuộc phiêu lưu đó. Rất lâu sau khi bạn và tôi chết đi, rất lâu sau khi người ta đã quên bẵng đi cái công hiến của chúng ta đối với thế giới, điều đó vẫn còn tiếp tục hiện hữu. Nhưng thông thường thì người ta cần đến một cuộc phiêu lưu lớn, đó là trước khi thực sự hiểu rõ sự kỳ diệu của điều chân tục. Đơn giản đó là cái vòng luẩn quẩn. 39. Khi đã trở thành hiện thực, giấc mơ không còn là giấc mơ nữa. Thành công không đến từ hướng bạn dự tính, thất bại cũng vậy. Lược sử mô hình vẽ biếm họa trên mặt sau của danh thiếp. Khi cuốn sách này đã đi vào phần kết, tôi nghĩ về quãng thời gian hơn 10 năm đã trôi qua như thế nào kể từ khi tôi bắt đầu với mô hình vẽ tranh biếm họa lên mặt sau danh thiếp. Và dường như khi vừa mới đạt được thành quả bước đầu về mặt thương mại, tôi đã nghĩ đến rằng nó có khả năng thành công. Muộn còn hơn không, tôi nghĩ vậy. Gần đây có người bạn hỏi tôi rằng, nếu biết phải mất nhiều thời gian đến thế, liệu từ đâu tôi có nản hay không? Trong tôi có một con người ảo của chính tôi thường quyết định những điều hợp lý. Nếu có thật, có lẽ con người tình hợp lý đã trả lời, không, chắc chắn là không. nhưng điều này chẳng hợp tình hợp lý chút nào, không hề luôn. Vậy thì vâng, nếu biết trước về những gì tôi đang biết hiện nay, chắc chắn là tôi sẽ chẳng hành động khác, đi làm đi. Tôi không tự hào về điều đấy, tôi cũng chẳng xấu hổ, cứ bình thường thế thôi. Thành quả đạt được có tương xứng với cái giá của nó phải trả hay không? Không hẳn thế, không bao giờ. Van Gogh có lần nói với em trai, không bao giờ có bức tranh nào bán được bằng cái giá mà người nghệ sĩ phải bỏ ra để tạo ra nó. Tôi chưa gặp bất kỳ người họa sĩ nào bằng xương bằng thịt chứng minh ông sai. Khi tôi còn đang học đại học, một họa sĩ biếm họa muốn thành công cũng có ít nhất con đường để chọn. Thời đó chưa có internet, chỉ có báo, tạp chí, sách, tivi, phim, truyện tranh, buôn bán và một vài thứ khác nữa. Bây giờ thật khó mà tưởng tượng về thế giới lúc đó. Hơn nữa, tôi không hề nghĩ rằng công trình của mình có thể kiếm được nhiều tiền. Vì vậy cho dù đã cố gắng ở mức cao nhất, tôi vẫn không tin rằng ngày nào đó nó mang lại thành quả vật chất. Thế là vào cuối năm đại học, để thể hiện mình đã là người lớn, tôi chú tâm tìm một công việc để có tiền chi tiêu khi tốt nghiệp. Theo quan điểm của tôi lúc đó, dường như viết quảng cáo cho TV cũng dùng đến lượng trí tuệ như tranh biếm họa. Trong khi tôi vẽ không tệ chút nào, vì thế tôi quyết định đến đại lộ Madison, có vẻ như đây là một điểm thú vị. Dù sao đi nữa, ngay khi vừa mới ra trường, tôi cũng tìm được một chân viết quảng cáo. Một số kỹ năng được sử dụng, phần lớn là nhờ may mắn. Nhưng khi bạn mới bước chân sang tuổi 20 và lần đầu tiên đặt chân vào lĩnh vực làm việc nghiêm chính, bạn sẽ chấp nhận bất cứ điều gì có được. Và rồi Internet ra đời, trong thời gian vài năm sau đó. Vâng, tôi sẽ vẽ rất nhiều tranh biếm họa, nhưng tôi chẳng làm được gì nhiều với chúng cả. Vẽ tranh chỉ là sở thích. Bên cạnh đó, thời điểm này tôi có nhiều thứ phải làm. Vừa hoàn thành công việc duy trì nếp sống ở New York, hầu hết khán giả biếm họa của tôi thời đó là những người quen sống ở quán bar được tôi cho xem tranh. Những ngày vui ngắn trắng tay gang. Một hôm tôi bỗng thấy mình thất nghiệp, nhận túi và bất mãn với cuộc sống nói chung, chẳng biết làm gì ngoài việc chờ đợi điện thoại reo. Tháng 5 năm 2001, tôi lập blog của mình là getpinkvoice.com. Tôi rất muốn nói rằng trang web này nhanh chóng trở nên nổi tiếng, tranh biếm họa của tôi thành công rực rỡ và mọi thứ đột ngột được cải thiện. Nhưng thật đáng buồn là điều đó không xảy ra. Tôi cứ kiên trì với nó, ngày này qua ngày khác, chậm rãi vun đắp, cứ thế đến khi thành công. Về cơ bản là như thế. Bán hợp đồng triệu đô vẫn chưa xuất hiện. Tốt thôi, tôi đã mang cái mường tượng ra cách kiếm tiền từ tranh theo con đường gián tiếp. Làm thế nào? Giờ đây nhớ lại cách này thì khá đơn giản. Tôi đang tranh biếm họa lên mạng, và bởi vì tôi có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, nên tôi dành một khoảng thời gian dài theo dõi xem điều gì xảy ra với chúng khi chúng đang ở không gian ảo này. Năm 2002 là thời điểm blog bắt đầu thịnh hành. Đây là thời điểm mà Google bắt đầu phát triển lên đỉnh cao của thị trường tìm kiếm. Sau một vài năm quan sát đường đi của những bức tranh biếm họa, quan sát ý định của các blogger khác, tôi bắt đầu có cái nhìn khá rõ ràng về cách vận hành thực sự của Internet, chứ không phải như lời nói của đám nhà báo và dân tiếp thị vẫn nói. Một thời gian sau, tôi bắt đầu đăng lên những suy nghĩ của mình về thế giới mới mẻ và táo bạo này. Và một thời gian sau, mọi người bắt đầu gửi email về cho tôi, đề nghị được trả một khoản tiền kha khá nếu tôi đồng ý chia sẻ thêm với họ về những gì tôi đã học được trên mạng. Đối với tôi, chia sẻ thông tin này mang nhiều niềm vui hơn và kiếm được nhiều tiền hơn là tìm cách bán hàng quảng cáo cho khách hàng. Vậy là tôi đã áp dụng luôn. Cho đến nay, tôi đã thành công trong việc biến nó thành một công việc kinh doanh khá thú vị. Nhiều tiền hơn, ít căng thẳng hơn và đỡ tốn thời gian hơn hẳn đại lộ Madison. Thành quả không tệ chút nào. Vấn đề là chẳng có chút nào diễn ra đúng như dự kiến. Mọi việc cứ thế xảy ra, mỗi lần một sự kiện ngẫu nhiên. Tôi nhận thấy rằng tìm được hai sợi dây cho cây cung của mình, tranh biếm họa và Internet, khiến công việc luôn thuận lợi hơn rất nhiều. Tôi thích đánh lộn song song với hai thứ. Xin lỗi nhé, tôi không vẽ tranh cho anh được đâu, tôi đang bận mấy việc bên Internet. Xin lỗi nhé, tôi không thể giúp anh xử lý vấn đề Internet này được, tôi đang tối mặt tối mũi lên vì phải vẽ tranh cho khách hàng. Tôi hoàn toàn tin rằng nếu tôi bỏ hắn đi một trong hai thứ, thứ còn lại sẽ sụp đổ tan tành ngay hôm sau. Chính việc duy trì sức sáng tạo giữa hai lĩnh vực, một dạng mở rộng của lý thuyết tình và tiền, đã nói ở trên khiến cho mọi điều trở nên thú vị. Vì cả tôi và công chúng tử tế và cùng nhau chia sẻ cho nhau cuộc sống của tôi. Trước kia, tôi không hề có ý định trở thành một họa sĩ biếm họa chuyên nghiệp. Tôi không hề có ý định sử dụng Internet. Không hiểu sao, hai thứ lại trộn với nhau, trở thành món thứ ba này. Đấy là lý do tại sao tôi nói, thành công không đến từ hướng mà bạn dự tính. Trẻ tuổi và đầy ước mơ cũng tốt thôi. Mơ ước về một ngày nào đó sẽ làm được điều vĩ đại khủng khiếp. Mơ ước về tình yêu, gái đẹp, thành đạt và công hiến. Nhưng hãy hiểu rằng, mơ ước cũng có cuộc sống riêng, và chúng chẳng tốt lắm trong công việc làm theo chỉ dẫn. Hãy yêu thương chúng, trân trọng chúng, nuôi dưỡng chúng và tôn trọng chúng. Đừng bao giờ trở thành nô lệ của chúng. Nếu không, bạn sẽ giết chết chúng từ trong trứng nước trước khi chúng có cơ hội để trở thành hiện thực. Chúc bạn may mắn. 40. Không có gì thuộc về khoa học tên lửa. Nếu cần phải thu gọn toàn bộ cuốn sách này lại trong một vài dòng, tôi sẽ viết thế này. Làm việc chăm chỉ, kiên trì, sống giản dị và kín tiếng, giữ thái độ khiêm tốn, luôn lạc quan, tạo ra vận may của chính mình, hãy tử tế, hãy lịch sự. Tôi hy vọng trong cuốn sổ này có một vài điều bổ ích cho bạn. Hy vọng bạn tìm được những điều đang tìm kiếm. Cảm ơn bạn đã đọc sách. Chúc bạn thành công. Nghiêm chỉnh đấy, bắt tay vào việc thôi.